Bạn đang nghe truyện Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 101 đến 120. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Liền cái này, nghe được Hắc Ngục Kê phun ra hai chữ này, Chu Phàm kém chút nổ, hắn cảm giác đến lớn lao vũ nhục, một con gà dám trào phúng hắn, hắn mới vừa rồi là sợ đắc tội Hàn Tuyệt. Cho nên không hề sử dụng toàn lực, nếu thật là toàn lực một quyền, không nỡ đánh bạo xú kê này. Chu Phàm bỗng nhiên nhấc chân, đầu gối tụ tập bành trướng linh lực, thế không thể đỡ đụng vào Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê bị hắn một đầu gối đỉnh thượng thiên đi, Chu Phàm đi theo thả người vọt lên, một người một gà xông đến trên bầu trời, tiếp tục chiến đấu. Chu Phàm không giống như là tu tiên giả, càng giống là phàm gian võ giả, nhưng hắn quyền cước thế đại lực trầm. Một chiêu một thức chấn động đến bầu trời xuất hiện mắt trần có thể thấy khí lưu ba động, Hắc Ngục Kê một mực tại bị động phòng thủ, cùng đống cát một dạng, nhưng người sáng suốt rõ ràng nhìn ra được Chu Phàm đối với nó cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương, dùng Hàn Tuyệt lời nói tới nói, đây chính là cạo gió, Mặc Phục Cừu nhịn không được hỏi, Hàn huynh, con gà này là chủng loại gì? Hàn Tuyệt cười nói, gà bình thường, là ta từ Ngọc Thanh Tông nông phu trong tay chụp tới. Nuôi dưỡng mấy trăm năm, Mặc Phục Cừu trong lòng chấn kinh, Tuyên Sư Sư cũng kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt, một con phàm kê có thể nuôi dưỡng thành dung hư cảnh, làm sao có thể, con gà này tất nhiên có siêu phàm huyết mạch cùng ghê gớm cơ duyên, chỉ là vừa tốt bị Hàn Tuyệt nhặt được, tư chất tại trong tu hành quá trọng yếu, quyết định mức độ cao thấp, Tuân Trường An thấy lắc đầu, xú kê này quá cẩn thận, Hắc Ngục Kê sở dĩ một mực phòng thủ, cũng không phải là cố ý trêu đùa Chu Phàm. Mà là muốn làm rõ Chu Phàm năng lực, Hàn Tuyệt trước kia đã nói với hắn, có ít người có được so cảnh giới cường đại hơn thực lực, còn có một số người ưa thích giả heo ăn thịt hổ, Hắc Ngục Kê nhìn trách trách hô hô, trong lòng rất nhẵn mịn, nó nhìn không thấu Tuyên Sư Sư tu vi, nhưng Tuyên Sư Sư có thế bồi tiếp Chu Phàm, nói rõ Chu Phàm đều có chỗ bất phàm chỗ, nhưng mà, đấu một hồi, Hắc Ngục Kê thăm dò rõ ràng sự thật, tiểu tử này là thật yếu, Hắc Ngục Kê cười to nói, Kê gia không diễn, tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón thất bại thống khổ sao? Chu Phàm kinh hãi, vô ý thức lui lại, Hắc Ngục Kê hai cánh chấn động, toàn thân lông gà bắn ra vô số kiếm khí, giống như mưa to như trút nước quét sạch mà đi. Kiếm khí tốc độ, nhanh như kinh hồng, Chu Phàm căn bản không kịp phản ứng, sắc mặt hắn trắng bệch, hắn lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong, quá quen thuộc, dù sao hắn chết qua, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một cổ cường đại linh lực bao phủ hắn, trợ hắn triệt tiêu Hắc Ngục Kê kiếm khí, quanh. Hắc Ngục Kê kiếm khí trực tiếp tiêu tán, Chu Phàm trừng to mắt, quanh thân linh lực để hắn cảm thấy không gì sánh được mênh mông. Nguồn linh lực này khí tức cũng làm cho hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết, cũng không phải là Tuyên Sư Sư linh lực, mà là Hàn Tuyệt. Dừng ở đây đi, Hàn Tuyệt mở miệng nói, đem trận chiến này vẽ xuống dấu chấm tròn, Chu Phàm cả người đều choáng váng. Mặc Phục Cừu hướng Hàn Tuyệt bái tạ về sau, liền tranh thủ Chu Phàm lôi đi, Tuyên Sư Sư cũng không có nhiều lời, đi theo hai người rời đi, Hắc Ngục Kê trở lại Hàn Tuyệt trước mặt, đắc ý nói, chủ nhân, thực lực của ta thế nào, không cho ngài lão nhân gia mất mặt đi, Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói, vừa rồi vị nữ tử kia chính là hợp thể cảnh 9 tầng tu vi, nàng cùng Chu Phàm quan hệ không ít, nếu là ngươi bị thương Chu Phàm, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được nàng sao? Lời vừa nói ra, Hắc Ngục Kê dọa đến toàn thân lắc một cái, wow, trách không được Kê gia nhìn không thấu tu vi của nàng, nguyên lai là hợp thể cảnh 9 tầng đại tu sĩ, Hắc Ngục Kê đắc ý không còn sót lại chút gì, thay vào đó là nồng đậm nghĩ mà sợ, Hàn Tuyệt lắc đầu, không còn dạy bảo Hắc Ngục Kê tu luyện, mà là trở lại trong động phủ của mình, không đến 3 ngày, Chu Phàm cùng Mặc Phục Cừu trở về tin tức truyền khắp toàn bộ Ngọc Thanh Tông, nhớ năm đó, hai người này đã từng là đại yến uy phong lẫm lẫm nhân vật thiên kiêu, lại thêm bội phản Ngọc Thanh Tông, rơi vào ma đạo kinh lịch, khiến cho bọn hắn càng có sắc thái truyền kỳ. Hai người đều đã là nguyên anh cảnh tồn tại, bọn hắn cùng thế hệ sư huynh đệ phần lớn còn tại kim đan cảnh. Mặc Phục Cừu biết được Mạc Trúc vô sự, cũng đột phá tới nguyên anh cảnh lúc, cả người đều sợ ngây người. Hắn ở bên ngoài liều sống liều chết cũng mới nguyên anh cảnh, Mạc Trúc đợi tại Ngọc Thanh Tông, mỗi ngày bế quan. Vậy mà tu vi không kém gì hắn, cái này, Mặc Phục Cừu hoài nghi nhân sinh, Chu Phàm từ khi bị Hắc Ngục Kê đánh bại về sau, đã tự bế, Trốn ở trong khách sạn, chân không bước ra khỏi nhà, chỉ có thể do Mạc Phục Cừu bốn chỗ bái phỏng bằng hữu cũ. Một tháng sau, Mạc Phục Cừu, Tuyên Sư Sư lần nữa tới bái phỏng Hàn Tuyệt, Chu Phàm không đến. Trong động phủ, Mạc Phục Cừu hướng Hàn Tuyệt nói lời cảm tạ, nếu không có hắn ngăn cản Mạc Trúc, Mạc Trúc một người ra ngoài xông xáo, nói không chừng chết sớm. Mạc gia cừu địch nhiều lắm, Chu Phàm còn tốt chứ? Hàn Tuyệt hỏi. Hắn rất đồng tình Chu Phàm, nhưng cũng không có cách, ai bảo tên này nhất định phải khiêu chiến hắn. Mạc Phục Cừu lắc đầu cười khổ nói, còn trốn ở trong khách sạn, bất quá không có việc gì, hắn từng chịu đựng đã kích không ít, có thể tự mình điều chỉnh tâm tính. Hàn huynh, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Dung hư cảnh. Tuyên Sư Sư ngồi ở một bên, cười không nói. Hàn Tuyệt hồi đáp, không kém bao nhiêu đâu. Mạc Phục Cừu dáng tươi cười càng thêm đắng chát. Bọn hắn liều sống liều chết mới nguyên anh cảnh tu vi, mà Hàn Tuyệt, Mạc Phục Cừu cũng không phải người già mồm, lập tức điều chỉnh tâm tính, nói, chúng ta trước đó gặp đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông, hắn hiện tại đã triệt để hóa yêu, bái Thanh Mãn Đại Thánh làm nghĩa phụ, trước đó nếu không có hắn xuất thủ cứu giúp, chúng ta sớm đã bị Thanh Mãn Đại Thánh ăn. Nghe vậy, Hàn Tuyệt kiếm mi trong nháy mắt nhăn lại tới, cái quỷ gì, lại bái nghĩa phụ, tiểu tử này kiếp trước họ Lã. Hàn Tuyệt thật bó tay rồi, trước đó Điển Túc Yêu Vương đã đình chỉ nháo sự, Dương Thiên Đông còn tới chỗ chạy, chạy liền chạy đi, kết quả lại bái một vị yêu vương làm nghĩa phụ. Ở trên đường trở về, chúng ta nghe Dương Thiên Đông, hỗn độn đại thánh cấu kết mặt khác yêu vương vây quét Thanh Mãn Đại Thánh, bị Thanh Mãn Đại Thánh giết đến không chừa mảnh giáp, Thanh Mãn Đại Thánh nổi giận, hạ lệnh truy sát Dương Thiên Đông, việc này huyên náo xôn xao. Mạc Phục Cừu tiếp tục nói, Hàn Tuyệt nghe chút, lập tức điều ra quan hệ nhân mạch xem xét bưu kiện, hệ thống màn ánh sáng chỉ có hắn có thể trông thấy, ngươi thần sủng hỗn độn thiên cẩu gặp phải yêu thú tập kích, hít 10421. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải yêu thú tập kích, hít 6982. Ngươi thần sủng hỗn độn thiên cẩu gặp phải yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, ngã vào cửu u đại trạch, sống chết không rõ. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, ngẫu nhiên gặp thượng cổ trận pháp truyền tống, chạy thoát. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Thượng Quan Cầu Kiếm gặp phải yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải đồng môn tập kích, hít 4. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, ngự yêu ma tông khí vận suy giảm, tông môn linh khí bắt đầu tán loạn. Hàn Tuyệt thấy sửng sốt, thật nhiều trọng thương, xem ra hỗn độn đại thánh chính là hỗn độn thiên cẩu, không nghĩ tới cẩu đảng cùng nghiệt đồ pha trộn đứng lên, cùng một chỗ bị đánh. Tuyên Sư Sư bỗng nhiên mở miệng nói, cái kia Thanh Mãn đại thánh lúc nào cũng có thể bước vào độ kiếp cảnh, tu vi sâu không lường được, lúc trước ta cứu hai người này, thiếu chút nữa cũng bị đả thương, hợp thể cảnh 9 tầng đều đánh không lại Thanh Mãn đại thánh. Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn. Dương Thiên Đông là thế nào từ trong tay Thanh Mãn Đại Thánh chạy ra, xem ra tình hình chiến đấu rất kịch liệt, còn có mặt khác đại năng tồn tại, kềm chế Thanh Mãn Đại Thánh, hẳn là trong đó liền có Hoàng Tôn Thiên, Thượng Quan Cầu Kiếm, Hoàng Tôn Thiên, Cửu Long Tông Tông Chủ, Dung Hư Cảnh một tầng, Thượng Quan Cầu Kiếm, Chân Võ Giáo Chấp Kiếm Trưởng Lão, Dung Hư Cảnh 9 tầng, hai người này cũng hẳn là không phải là đối thủ của Thanh Mãn Đại Thánh mới đúng, độ kiếp cảnh. Bực này đại yêu đối với ta nhân tộc mà nói tuyệt đối là tai nạn, cũng không biết Dương Thiên Đông phải chăng có thế chạy thoát, ai? Mạc Phục Cừu thở dài nói, hồi tưởng lại Thanh Mãn Đại Thánh khủng bố, hắn liền không rét mà run, hắn cũng không muốn lại đối mặt Thanh Mãn Đại Thánh, xem đi, bên ngoài rất nguy hiểm, Mạc huynh, về sau bằng không liền đợi tại Ngọc Thanh Tông đi, Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Mạc Phục Cừu không có lập tức cự tuyệt, mà là thở dài một hơi. Đạo tâm của hắn xác thực dao động, Mạc gia cừu địch mặc dù đã diệt trừ hơn phân nửa, còn lại thế lực không dám tìm bọn hắn phiền phức, nhưng hắn cùng Chu Phàm đều là ma tu, đợi tại Ngọc Thanh Tông không thích hợp. Tuyên Sư Sư nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, cười hỏi, Hàn đạo hữu có phải hay không có một vị đạo lữ? Hàn Tuyệt gật đầu, hỏi, đạo hữu vì sao hỏi như vậy? Hắn không có điểm minh Tuyên Sư Sư cùng Tuyên Tình Quân quan hệ, hắn đối với Tuyên Tình Quân vẫn ôm một tia cảnh giác. Vạn nhất Tuyên Tình Quân cất giấu âm mưu gì đâu, không có gì. Tuyên Sư Sư lắc đầu cười nói, không có ý định đem mình cùng Tuyên Tình Quân thân phận nói ra. Tuyên Tình Quân nói qua, Hàn Tuyệt cũng không hiểu biết thân phận chân thật của nàng.

Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thanh Mãn Đại Thánh rất có thể đang bế quan, trùng kích độ kiếp cảnh. Hàn Tuyệt lập tức có nồng đậm cảm giác nguy cơ. Dù sao hắn còn chưa cùng độ kiếp cảnh đánh qua, chờ Dương Thiên Đông thật sự là không chỗ có thể đi, tất nhiên sẽ về Ngọc Thanh Tông. Vạn nhất Thanh Mãn Đại Thánh đi theo giết tới, hắn liền phải đối mặt Thanh Mãn Đại Thánh. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, không có tiếp tục nguyền rủa Chu Tước, Mạc U Linh, mà là bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Một năm sau, Mạc Phục Cừu, Chu Phàm, Tuyên Sư Sư rời đi Ngọc Thanh Tông. Bọn hắn đi được rất đột nhiên, Lý Khanh Tử muốn giữ lại đều không có cơ hội. Đại khái lại qua 6 năm, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới hợp thể cảnh tầng 7. Thiên Địa Thảo cũng tại phát triển mạnh trưởng thành, tại nó cùng Phù Tang Thụ, Địa Tiên Hồ Lô đằng trợ giúp dưới, khổ tu thành tiên sơn linh khí một mực tại tăng trưởng. Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An, Hy Tuyền Tiên Tử tu vi cũng một mực tại tăng trưởng, chỉ là không có Hàn Tuyệt nhanh như vậy. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch xem xét bưu kiện. Ngươi thần sủng hỗn độn thiên cẩu gặp phải yêu thú tập kích, kích 14021. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải yêu thú tập kích, kích 12842. Hảo hữu của ngươi Cửu Đỉnh Chân Nhân gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích, kích 199. Hảo hữu của ngươi Thường Nguyệt Nhi gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích, kích 12. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải yêu thú tập kích, kích 1073. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải đồng môn tập kích, kích 2174. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, may mắn được ma chủ cứu giúp. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, Ngự Yêu Ma Tông gặp phải ma chủ tàn sát, toàn tông diệt vong. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải ma tu tập kích, kích 2681. Thật thê thảm a, Hàn Tuyệt nhìn xem đến, liền thấy hai chữ, thảm liệt, Ngự Yêu Ma Tông vậy mà không có. Hàn Tuyệt nhìn thấy tin tức này, thổn thức không thôi. Tô Kỳ hẳn là giống như Dương Thiên Đông nhận nghĩa phụ, ma chủ lại giúp hắn tàn sát Ngự Yêu Ma Tông. Có lẽ ma chủ bản thân liền thị sát, chỉ là nhiều Tô Kỳ một cái lấy cớ. Hàn Tuyệt còn chú ý tới Thường Nguyệt Nhi, Cửu Đỉnh Chân Nhân cũng gặp tập kích, xem ra gần nhất hải ngoại cũng không yên ổn. May mắn ta không có ra ngoài, vô luận cảnh giới cao bao nhiêu, cũng dễ dàng bị đánh. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, sau đó lấy ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Thanh Mãn Đại Thánh, Chu Tước, Mạc U Linh, một người 7 ngày, ai cũng không thiên vị. Bắc Châu, ngày xưa như mặt trời ban trưa Ngự Yêu Ma Tông gặp phải thần bí ma tu tàn sát, toàn tông diệt vong. Việc này dẫn tới toàn bộ Bắc Châu chấn động, các tu sĩ lòng người bàng hoàng, Ngự Yêu Ma Tông tông môn đã hóa thành phế tích. Giờ phút này, tại trong phế tích có một người ngay tại dạo bước, rõ ràng là Tô Kỳ. Tại ma chủ sau khi rời đi, Tô Kỳ một mực bế quan tu luyện, đột phá tới Nguyên Anh cảnh về sau, hắn mới thoát ra hẻm núi, trở lại Ngự Yêu Ma Tông. Nhưng mà, trở lại Ngự Yêu Ma Tông về sau, ngày xưa nhìn hắn không thuận mắt những đệ tử kia lại bắt đầu nhằm vào hắn. Không thể nhịn được nữa, Tô Kỳ liền giết những đệ tử kia, tông môn trưởng lão giận dữ, đem hắn giam giữ tại Ngự Yêu Ma Tông trong địa lao, mỗi ngày nghiêm hình tra tấn. Mấy tháng trước, địa lao kịch liệt rung động, trông coi địa lao các đệ tử nhao nhao rời đi, cũng không trở về nữa. Trong khoảng thời gian này, Tô Kỳ một mực tại chữa thương, nghỉ ngơi dưỡng sức, cho đến hôm nay, phá vỡ Ngự Yêu Ma Tông thêm tại trên người hắn cấm chế, từ Ngự Yêu Ma Tông bên trong trốn tới. Vừa ra tới, Tô Kỳ liền bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Mấy tháng đi qua, Ngự Yêu Ma Tông thi thể không người thanh lý, tất cả đều hư thối, hôi thối, huyết khí tràn ngập ở giữa phiến thiên địa này, khiến cho Tô Kỳ muốn buồn nôn. Chuyện gì xảy ra? Chết hết. Tô Kỳ bị hù dọa, mê man liếc nhìn chung quanh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ là sư phụ xuất thủ? Có thế sư phụ vì sao không đem ta từ trong địa lao cứu ra? Chờ chút, Ngự Yêu Ma Tông hủy diệt, ta chẳng lẽ có thể trở về, mà đường về cũng chính là một trận khảo nghiệm, trách không được sư phụ không hiện thân. Tô Kỳ nghĩ thông suốt về sau, lập tức rộng rãi, hắn tiếp tục tại Ngự Yêu Ma Tông sơn môn trong phế tích du đảng, muốn nhìn một chút có hay không người sống, nếu là có, hắn khẳng định phải bổ đao. Hắn thật là hận thấu Ngự Yêu Ma Tông, từ khi gia nhập Ngự Yêu Ma Tông, hắn còn không có gây sự, liền bị các loại nhằm vào. Trải qua hết sức thống khổ, bây giờ rốt cục giải thoát, nghĩ được như vậy, gây mũi hôi thối để Tô Kỳ như nghe hương thơm. Thời gian một nén nhang sau, Tô Kỳ gặp được một vị lão nhân, thân hình hắn còng xuống, Áo bào dơ giấy bẩn thỉu, trên mặt cũng là vết máu loang lổ. Hắn quỳ gối ngự yêu ma tông trước sơn môn, hai mắt vô thần. Vừa nhìn thấy hắn, Tô Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngự yêu ma tông người, rất tốt. Tô Kỳ tay phải đặt ở sau thắt lưng, trong lòng bàn tay hiện ra ma khí, xâm nhiên kinh dị. Hắn đi hướng lão nhân, lão nhân dương mắt nhìn về phía hắn, môi khô khốc chậm rãi mở ra, phun ra thanh âm khàn khàn. Ngươi, ngự yêu ma tông đệ tử. Tô Kỳ hỏi, các hạ là? Lão nhân giận dữ nói, đã từng ta cũng là ngự yêu ma tông đệ tử, bị sư phụ khu trục xuất sư cửa, thật vất vả thành tựu độ kiếp, muốn tại trước khi phi thăng trở lại thăm một chút, không nghĩ tới toàn tông hủy diệt, ta bới mấy ngày mấy đêm, cũng không có tìm tới sư phụ thi hài. Độ kiếp cảnh, Tô Kỳ dọa đến vội vàng bóp tán trong lòng bàn tay ma khí, kém chút chịu chết. Hàn Tuyệt biết được ngự yêu ma tông toàn tông hủy diệt tin tức về sau, không đến 2 tháng, Hình Hồng Tuyền trở về. Vừa trở về, nàng liền tìm tới Hàn Tuyệt. Lần này, nàng không có bảo bối có thể đưa cho Hàn Tuyệt. Bên ngoài loạn, không biết từ nơi nào xuất hiện một vị tên là Thanh Mãn Đại Thánh yêu ma, tàn sát nhân tộc, tàn nhẫn đến cực điểm. Hắn giống như đang đuổi giết phản bội hắn nghĩa tử. Phu quân, Thanh Mãn Đại Thánh có thể hay không giết tới chúng ta đại yến đến? Nghe nói Vô Tướng Tông tông chủ Ngộ Đạo lão quái chính là chết ở trong tay Thanh Mãn Đại Thánh. Vô Tướng Tông vây quét hắn, không công mà lui, còn tử thương thảm trọng. Hình Hồng Tuyền rầu rĩ nói, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Hàn Tuyệt nhíu mày, lại là Thanh Mãn Đại Thánh, ngay cả Vô Tướng Tông đều không làm gì được, vậy xác thực hung tàn. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, xem đi, nếu là tập kích Ngọc Thanh Tông, ta đánh không lại hắn, ta sẽ dẫn lấy ngươi chạy. Hình Hồng Tuyền nghe chút, trong lòng nhất thời đắc ý, nàng đây coi như là đã đi vào Hàn Tuyệt tâm lý. Đúng rồi, khi ta tới phát hiện phụ cận nhiều một chỗ động phủ, là của ai? Hình Hồng Tuyền giả bộ tùy ý hỏi. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, nói, khi Tuyền tiên tử, ta mời nàng tới, thuận tiện nàng tu luyện. Phu quân rất để ý nàng, dù sao nàng từng là sư phụ của ta, chỉ là tình thầy trò. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi muốn dạy ta làm việc? Không dám, không dám. Phu quân cao hứng liền tốt. Hình Hồng Tuyền ủy khuất, lại sợ gây Hàn Tuyệt không cao hứng. Hàn Tuyệt nghiêm mặt nói, nam nhi tại thế, tam thê tứ thiếp rất bình thường, ngươi xem một chút trong tông môn những trưởng lão kia, ai không phải mấy vị đạo lữ, ta về sau cũng sẽ có mặt khác đạo lữ, nhưng nếu là để cho ta quyết định trước cưới ai, ta trước mắt sẽ chọn ngươi. Hình Hồng Tuyền nghe chút, lập tức kinh hỉ, ông Hàn Tuyệt cánh tay, hừ hừ nói, ta liền biết phu quân sẽ không quên ta tốt. Hàn Tuyệt cười cười, không có nhận tốt, tu tiên thế giới tốt. Nếu là tại hiện đại, đó chính là Tu La Tràn. Sau đó, Hình Hồng Tuyền bắt đầu không thành thật. Phu quân, ta muốn, suy nghĩ gì, không hảo hảo tu luyện. Đây cũng là tu hành một loại nha, đến nha, lần này ngươi nhưng phải đầu nhập điểm, thô bạo điểm. Hừ, nghĩ hay lắm, ngươi ngồi xuống trước. Một tháng sau, Hình Hồng Tuyền rời đi. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, trải qua Hình Hồng Tuyền cái này nhấc lên, hắn đối với Thanh Mãn Đại Thánh càng thêm kiên kỵ. Không được. Đến sớm ngày đột phá tới hợp thể cảnh 8 tầng, cùng lúc đó, Thanh Mãn Đại Thánh uy phong đã thổi tới đại yến cảnh nội, các tông đều rất sợ hãi, trước đó Vô Tướng Tông theo bọn hắn nghĩ đã là không thể chiến thắng quái vật khổng lồ, không nghĩ tới bây giờ lại toát ra một vị có thể một mình đánh tan Vô Tướng Tông đại yêu, bọn hắn làm sao có thể không hoảng, cơ hồ tất cả tông môn đều phái người chạy tới Ngọc Thanh Tông, cùng Lý Khanh Tử liên hệ, đều hy vọng đạt được Ngọc Thanh Tông che chở. Thanh Mãn Đại Thánh nếu thật là giết tiến đến, đại yến cũng liền Ngọc Thanh Tông có lẽ có sức chống cự. Lý Khanh Tử biết được tin tức, lập tức điều động đệ tử hạch tâm rời đi đại yến, tiến về những châu khác tìm hiểu Thanh Mãn Đại Thánh tin tức. 3 năm qua đi, Hàn Tuyệt phát hiện một kiện không hợp thói thường sự tình. Cừu Thảo, Thiên Địa Thảo tự hồ là muội tử. Thiên Địa Thảo linh trí một mực tại tăng trưởng, Hàn Tuyệt đang tu luyện lúc chợt nghe nó truyền đến thanh âm, rất yếu ớt. Giống như là thiếu nữ, cái này rất kỳ quái. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi tại sao lại nói chuyện? Hắn nhưng không có giao qua Thiên Địa Thảo, trí nhớ của ta đang thức tỉnh, ta giống như trước kia sống qua. Thiên Địa Thảo cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, có ký ức. Hàn Tuyệt lập tức cảnh giác lên, tên này không phải là tiên thần ngụy trang a? Hắn dùng thần thức cảm thụ Thiên Địa Thảo khí tức, cũng không mạnh, hắn một cước vẫn có thể nhẹ nhõm dẫm chết. Ngươi là chủ nhân của ta sao? Thiên Địa Thảo hỏi. Hàn Tuyệt nói, không, ta là ba ba của ngươi, ba ba, không, ngươi là chủ nhân của ta. Thiên Địa Thảo ngẩn người, nói theo, nó lâm vào trong suy tư, ta trong trí nhớ từng có qua một vị chủ nhân, nàng rời đi, mà ta bị yêu quái ăn hết, trước khi chết tập thể, quay về thiên địa, ngươi là của ta vị thứ hai chủ nhân, ngươi sẽ vứt bỏ ta sao? Hàn Tuyệt nghe chút, lập tức đoán được Thiên Địa Thảo vị thứ nhất chủ nhân chính là vị kia tiên thần như thế nào để ý phàm thảo? Hàn Tuyệt cười nói, sẽ không, từ nay về sau, ta vô luận đi chỗ nào, đều sẽ mang lên ngươi, có thể cho Thiên Địa Thảo làm bồn hoa, chủ nhân thật tốt. Thiên Địa Thảo cảm kích nói, Thiên Địa Thảo đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Nghe được thanh âm của nó, Hàn Tuyệt cảm thấy Cừu Thảo cái tên này không thích hợp nó, thôi, chờ nó lớn lên, để nó chính mình lấy tên. Hàn Tuyệt cùng Thiên Địa Thảo hàn huyên vài câu, liền tiếp theo tu luyện. Trên đỉnh núi, Chu Phàm, Mặc Phục Cừu, Tuyên Sư Sư đứng tại vách đá, thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, phía trước trên vùng bình nguyên bò lổn ngổn đếm không hết yêu quái, lớn nhất giống như sơn nhạc, hình ảnh rung động. Chu Phàm cau mày nói, Thanh Mãn Đại Thánh yêu binh tăng trưởng đến vì sao nhanh như vậy? Mặc Phục Cừu cũng thấy tê cả da đầu, rời đi đại yến về sau, vô luận bọn hắn đi đến chỗ nào, cũng dễ dàng gặp được Thanh Mãn Đại Thánh yêu binh, phảng phất thiên hạ yêu quái đều đã tìm nơi nương tựa Thanh Mãn Đại Thánh dưới trướng. Trước đó yêu tộc một mực bị nhân tộc áp chế, hiện nay yêu vương cũng không dám quy mô xâm lấn nhân tộc, đừng nhìn yêu quái ăn thịt người, trên thực tế tu sĩ giết yêu quái càng nhiều, Thanh Mãn Đại Thánh xuất hiện để yêu tộc thấy được hy vọng, tự nhiên trông chừng mà đi. Tuyên Sư Sư bình tĩnh nói, nàng tiếp tục nói, đạt tới độ kiếp cảnh, liền có thể phi thăng, cho nên thế gian độ kiếp cảnh cường giả rất ít, về phần đại thừa tu sĩ, đó càng là ít càng thêm ít. Chu Phàm nghi hoặc hỏi, độ kiếp liền có thể phi thăng, vì sao còn có đại thừa? Mặc Phục Cừu cũng cảm thấy kỳ quái, đại đa số tu sĩ, yêu quái tu luyện tới dung hư cảnh đã rất khó khăn, đạt tới hợp thể cảnh, muốn nâng cao một bước, càng là đến liều cơ duyên. May mắn đạt tới độ kiếp cảnh, gần như không có khả năng lại đề thăng, cho nên đại đa số độ kiếp cảnh cường giả đều sẽ lựa chọn trực tiếp phi thăng, nhưng thiên địa kiếp luôn có một chút người có đại khí vận, thiên kiêu, cho dù đạt tới độ kiếp cảnh, vẫn có thể tại thế gian tiếp tục tu luyện. Ta có một vị sư tỷ, chính là đương thời Ma Quân, nàng đã là đại thừa cảnh tu sĩ, vẫn còn tại tiến bộ, không có lựa chọn phi thăng. Tuyên Sư Sư giải thích nói, giọng nói của nàng tràn ngập cảm khái. Nàng rất hâm mộ sư tỷ của mình, bây giờ nàng tu vi khó mà tiến bộ, độ kiếp cảnh nhìn như chỉ thiếu chút nữa, trên thực tế xa không thể chạm. Nàng giận dữ nói, Thanh Mãn Đại Thánh nếu là đột phá tới độ kiếp cảnh, tại trong yêu tộc xem như thứ nhất yêu vương, không thẹn cho đại thánh tên, gia hỏa này giả tâm bừng bừng, phụ cận thập châu cửu triều nhân tộc muốn nghênh đón đại tai nạn. Chu Phàm cau mày nói, vậy chúng ta đi hải ngoại, hắn cũng không muốn lại đối mặt Thanh Mãn Đại Thánh. Lúc trước hắn bá thể gánh không được Thanh Mãn Đại Thánh cái đuôi co lại, hải ngoại ngược lại là một tốt chỗ đi, Thanh Mãn Đại Thánh cũng không dám đi hải ngoại nháo sự. Tuyên Sư Sư gật đầu nói, Mặc Phục Cừu rầu rĩ nói, Ngọc Thanh Tông có thể hay không xảy ra chuyện? Chu Phàm bất đắc dĩ nói, liên quan tới Thanh Mãn Đại Thánh sự tình, chúng ta đã sớm nói cho trưởng giáo, chúng ta đã hết sức, hắn đối với Ngọc Thanh Tông cũng là rất có tình cảm. Nhưng lớn hơn nữa tình cảm cũng so ra kém tự thân chết sống. Ba người tiếp tục xem trong chốc lát, sau đó cấp tốc rời đi. Thanh Mãn Đại Thánh yêu tộc thế lực giống như một cái đại thủ, bắt đầu che khuất bầu trời, các châu tu sĩ không khỏi là thấp thỏm lo âu. 7 năm sau, Hàn Tuyệt đình chỉ tu luyện, xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Thanh Mãn Đại Thánh. Vẫn là 7 ngày quá trình, nguyền rủa xong, Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Địa Thảo. Thiên Địa Thảo thoạt nhìn không có dài cao bao nhiêu, nhưng đã bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng linh khí. Hàn Tuyệt đang do dự, muốn hay không truyền cho nó công pháp. Truyền đi, nếu nó có tiên thần tư chất, về sau nói không chừng có thể trở thành ta một đại chiến lực. Hàn Tuyệt làm bộ sờ Thiên Địa Thảo, kỳ thực hướng bên trong đánh vào lục đạo ấn ký. Vạn nhất Thiên Địa Thảo về sau phản bội hắn đâu. Huống hồ, Thiên Địa Thảo trước đó gặp phải tiên thần nói không chừng cũng lưu lại thủ đoạn nào đó. Hàn Tuyệt trong nhẫn chứa đồ còn nhiều công pháp, bao quát Ngọc Thanh Tông Ngọc Thanh Quyết. Cuối cùng, hắn lựa chọn đem Ngọc Thanh Quyết truyền thụ cho Thiên Địa Thảo. Thiên Địa Thảo đã thức tỉnh ký ức, có thế miệng nói tiếng người, được cho tinh quái, học tập Ngọc Thanh Quyết cũng không khó. Ngọc Thanh Tông thế nhưng là Ngọc Thanh Tông trấn tông công pháp, trải qua cửu đỉnh chân nhân bù đắp, bây giờ đã có thể tu luyện tới dung hư cảnh, thiên địa thảo thật cao hứng, cây cỏ lay động, rất vui. Hàn Tuyệt truyền thụ xong, điều ra quan hệ nhân mạch xem xét bưu kiện, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Dương Thiên Đông, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu các loại còn tại gặp phải yêu thú tập kích, liền ngay cả đại yến bên ngoài Thanh Nhàn chân nhân, Hoàng Cực Hạo, Hoàng Tôn Thiên, Thượng Quan Cầu Kiếm mấy người cũng tại gặp phải yêu thú tập kích, cho dù chỉ là nhìn bưu kiện, Hàn Tuyệt cũng có thể cảm nhận được yêu tộc cường thế, ngay tại toàn diện tiến công phụ cận các châu nhân tộc, Thanh Mãn Đại Thánh uy vọng so Hàn Tuyệt trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Cũng không biết cái thằng kia có đột phá hay không đến độ kiếp cảnh, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, chợt xuất ra ách vận thư, bắt đầu toàn lực nguyền rủa. Một mảnh bát ngát hồ lớn phía trên, mây đen trùng điệp, lôi đình xen lẫn, đinh tai nhức óc, giống như diệt thế giáng lâm. Một đầu dài mấy trăm trượng thanh lân đại mãng tại vạn quân lôi đình bên trong điên cuồng vặn vẹo, nhấc lên trận trận cuồng phong, mặt hồ nhấc lên sóng biển ngập trời. Vô số lôi điện rơi vào thanh lân đại mãng trên thân, không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngay cả vảy rắn đều không có rơi xuống một mảnh. Chính là Thanh Mãn Đại Thánh, hắn ngay tại độ kiếp, thiên lôi bỗng nhiên biến hóa, lôi điện màu trắng biến thành màu tím. Thanh Mãn Đại Thánh con ngươi co rụt lại, thầm mắng, thiên kiếp thăng giai, đáng chết lực lượng nguyền rủa. Lần này độ kiếp, hắn đã tiếp tục gần một tháng, mấy ngày trước đây, cái kia cổ quái mà thần bí nguyền rủa lực lần nữa đánh tới, càng phát mãnh liệt, bây giờ lại dẫn đến thiên kiếp của hắn mạnh lên, để hắn tức giận đến cực điểm, đáng chết bọn chuột nhắt. Đến cùng là ai? Thanh Mãn Đại Thánh cực hận người kia, vậy mà tại phía sau một mực nguyền rủa hắn, đơn giản hèn mọn, giận thì giận, Thanh Mãn Đại Thánh tiếp tục độ kiếp, một cây một trượng màu vàng bay lên mà ra, lơ lửng tại Thanh Mãn Đại Thánh đỉnh đầu, hấp thu ngàn vạn lôi điện, trợ giúp Thanh Mãn Đại Thánh độ kiếp. Thanh Mãn Đại Thánh thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói, vẫn là phải vận dụng bảo vật này, thừa dịp một trượng màu vàng tại tiếp nhận thiên kiếp chi lực. Thanh Mãn Đại Thánh bỗng nhiên hóa thành nhân hình, bắt đầu suy tính của lực lượng nguyền rủa kia. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào suy tính, chính là không tính được tới đối phương. Thanh Mãn Đại Thánh càng thêm phẫn nộ, thề một khi phát hiện đối phương, nhất định đem nó chém thành muôn mảnh. Thời gian tiếp tục trôi qua, trọn vẹn một tháng trôi qua, Thanh Mãn Đại Thánh độ kiếp thành công, chính thức bước vào độ kiếp cảnh, đáng sợ yêu khí tàn phá bừa bãi giữa thiên địa, trung chuyển dãy núi. Đại địa cùng mảnh kia bao la hồ lớn, từ nay về sau, bản vương chính là chân chính yêu thánh. Thanh Mãn Đại Thánh càng rỡ cười to nói, từng cổ yêu khí một quấn quanh quanh người hắn, tựa như mấy chục đầu hắc long chiếm cứ, bá khí đến cực điểm. Hắn mắt trắng lạnh lùng, nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói, nghiệt tử, bản thánh tất sát ngươi, bản thánh muốn để ngươi nếm thử thế gian này thống khổ nhất tra tấn, muốn để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn chỉ tự nhiên là nghĩa tử của hắn Dương Thiên Đông. 6 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới hợp thể cảnh 8 tầng. Hắn mở to mắt, thở dài ra một hơi. Độ kiếp cảnh còn cần mấy chục năm, bất quá cũng coi là tới gần. Độ kiếp cảnh đằng sau, mới là đại thừa, lại hướng lên còn không biết có phải hay không thái ất. Hàn Tuyệt một mực cầm Chu Tước làm địch giả tưởng, cho nên cảm thấy hợp thể cảnh cũng không mạnh, gánh nặng đường xa. Hàn Tuyệt theo thói quen điều ra quan hệ nhân mạch, xem xét bưu kiện, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải yêu thú tập kích, kích 8499. Ngươi thần sủng Hỗn Độn Thiên Cẩu gặp phải yêu thú tập kích, kích 14923. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải ma tu tập kích, kích 233. Hảo hữu của ngươi Thanh Nhàn chân nhân gặp phải yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích, kích 74. Hảo hữu của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích, bản thân bị trọng thương. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình quân tại luận đạo bên trong thu hoạch được cảm ngộ, đạo hạnh phóng đại. Thật nhiều yêu thú, thật nhiều yêu vương, Hàn Tuyệt nhíu mày, thế giới bên ngoài đến cùng có bao nhiêu loạn. Hắn đứng dậy đi ra Tiên Thiên động phủ, đi vào phù tang thụ trước hoạt động gân cốt, Tuân Trường An đứng dậy hành lễ, Hắc Ngục Kê còn nằm sấp trên phù tang thụ đi ngủ. Hàn Tuyệt dò xét phù tang thụ, mọc rất khỏe mạnh, trên thân cây địa tiên hồ lô đằng mọc cũng không tệ. Địa tiên hồ lô đằng muốn dựng dục ra anh em hồ lô còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Sư phụ, Mộ Dung Khởi đã có một đoạn thời gian không có trở về, ta muốn đi tìm hắn, có thể chứ? Tuân Trường An nhẹ giọng hỏi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, chớ đi, cẩn thận bị yêu quái ăn hết.

có thế nghĩ lại, trời đất bao la, hắn đi chỗ nào tìm, sau khi rời khỏi đây, nếu như bị trộm nhà, vậy liền hối hận không kịp, tu chân giới những tông môn khác diệt liền diệt, Hàng Tuyệt cũng không thèm để ý, duy nhất có thể làm cho hắn không thôi cũng chính là Ngọc Thanh Tông, chỉ cần Ngọc Thanh Tông vẫn còn, thiên địa hủy diệt thì như thế nào, Hàng Tuyệt cũng không muốn khi chúa cứu thế, làm chúa cứu thế, về sau phiền phức không ngừng, huống hồ, Thanh Mãn Đại Thánh cũng không có khả năng đem nhân tộc tàn sát hầu như không còn, Hàng Tuyệt gặp phải đại thừa cảnh tu sĩ liền không chỉ một người, ngươi cự tuyệt trưởng giáo, lựa chọn lưu lại, thu hoạch được một khối thiên đạo linh thạch. Thiên đạo linh thạch, ẩn chứa thiên đạo chi lực, cùng pháp bảo dung hợp, có thể khiến cho pháp bảo tăng lên một phẩm giai. A, cái đồ chơi này không tệ, Hàng Tuyệt bị thiên đạo linh thạch hấp dẫn, Lý Khanh Tử gật đầu nói, ta hiện tại liền đi hạ lệnh, nói đi, Lý Khanh Tử đứng dậy rời đi, đãi hắn rời đi động phủ, Hàng Tuyệt mới lấy ra thiên đạo linh thạch, khối linh thạch này hiện lên màu tím, cùng cục gạch giống như, Hàng Tuyệt thần thức dò vào trong đó, trực tiếp bị một cổ cường đại lực lượng bắn ra, thiên đạo chi lực, Hàng Tuyệt lâm vào trong suy tư, nên dung hợp ở đâu món pháp bảo bên trong, khẳng định phải lựa chọn cao cấp nhất pháp bảo, nếu không thua lỗ, Hồng Mông Phán Định Kiếm, hay là, Ách Vận Thư, do dự thật lâu, Hàng Tuyệt quyết định đem thiên đạo linh thạch dung nhập Hồng Mông Phán Định Kiếm bên trong, Thanh Mãn Đại Thánh lúc nào cũng có thể đột kích, hắn đến tăng cường lực sát thương, tốt nhất miễu sát Thanh Mãn Đại Thánh, nếu không có Thanh Mãn Đại Thánh, Hàng Tuyệt có lẽ sẽ đem thiên đạo linh thạch giữ lại, có thế ở vào cẩn thận, hắn quyết định hay là trước dùng, hắn như vậy nguyền rủa, Thanh Mãn Đại Thánh hay là đột phá thành công, mà lại cùng người không việc gì một dạng khắp nơi gây sóng gió, nói rõ Thanh Mãn Đại Thánh rất mạnh, Hàng Tuyệt không dám khinh thường, hắn lập tức xuất ra Hồng Mông Phán Định Kiếm, đem thiên đạo linh thạch đặt ở trên lưỡi kiếm, lục đạo linh lực rót vào trong hai cái, ý đồ đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau, Hồng Mông Phán Định Kiếm thuộc về hắn xen lẫn pháp bảo, lúc trước hắn thử qua, Hồng Mông Phán Định Kiếm cũng không thể thi triển ra viễn siêu hắn chỗ cảnh giới lực lượng, cái này cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt, còn tưởng rằng cùng Hồng Hoang trong thần thoại Đông Hoàng Thái Nhất một dạng, cầm trong tay hỗn độn chung, đại sát tứ phương, có thế nghĩ lại, Đông Hoàng Thái Nhất khi xuất hiện trên đời tu vi đã là đương thời nhất lưu, cũng đúng, phàm nhân nếu để cho pháp bảo phát huy ra tiên thần lực lượng, không được bị ép khô, Hồng Mông Phán Định Kiếm không cách nào bị thiên đạo linh thạch thăng cấp, xin mời đổi một kiện pháp bảo. Hàng Tuyệt hơi nhướng mày, cái này không hợp thói thường, xem ra cùng trong tiểu thuyết viết một dạng, Hồng Mông cao hơn tại thiên đạo, Hàng Tuyệt nghĩ nghĩ, bằng không trước giữ lại, cho Ách Vận Thư dùng, luôn cảm thấy có chút lãng phí, tăng lên một cảnh giới liền có thể rủa chết Thanh Mãn Đại Thánh, đột phá tới độ kiếp cảnh về sau, nói không chừng còn có thể có càng mạnh pháp bảo, muốn miễu sát Thanh Mãn Đại Thánh, liền phải nghĩ biện pháp khác. Lại đốn ngộ một chút kiếm đạo, cũng không biết kiếm đạo Trường Hà bên trong, người kia phải chăng còn tại chờ đợi lấy, Hàng Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu toàn lực nguyền rủa Thanh Mãn Đại Thánh, có thế kéo thêm một hồi, là một hồi, mấy ngày sau, thất khiếu chảy máu hắn buông xuống Ách Vận Thư, lau khô máu trên mặt, lộ ra hài lòng dáng tươi cười, lại tốn mấy ngày thời gian, đem thương thế chữa cho tốt về sau, Hàng Tuyệt bắt đầu đốn ngộ kiếm đạo, hắn đốn ngộ là Tam Thanh Tru Thế. Muốn nhìn một chút có thể hay không đem Tam Thanh Tru Thế đốn ngộ đến càng mạnh. Đại Yến biên cảnh, Dương Thiên Đông dừng ở dưới một cây đại thụ, vội vàng tọa hạ, vận công chữa thương, hắn máu me khắp người, mười phần chật vật. Từ khi cùng hỗn độn thiên cẩu tập kích Thanh Mãn Đại Thánh sau khi thất bại, hắn vẫn bị đuổi giết. Những năm này, trốn đông trốn tây, có thể nói là sống không bằng chết. Nghiệt chướng, ngươi tiếp tục trốn, vô luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào, bản thánh đều sẽ bắt được ngươi. Đến lúc đó đưa ngươi rút gân lột da, để cho ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Thanh Mãn Đại Thánh âm lãnh mà tràn ngập sát ý tiếng cười tại Dương Thiên Đông vang lên bên tai. Dương Thiên Đông cũng không có bị giật mình, hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được. Hiển nhiên, Thanh Mãn Đại Thánh vận dụng bí pháp nào đó, chỉ có thể truyền âm, cũng không thể trực tiếp giết tới Dương Thiên Đông tới trước mặt. Nếu không Dương Thiên Đông sớm đã bị bắt, đáng giận, Dương Thiên Đông cắn chặt răng. Hắn là thật sợ, trong những năm này, hắn một mực ở vào trạng thái trọng thương, vô luận chạy trốn tới chỗ nào, đều vô dụng, còn liên lụy không ít tu tiên tông môn, yêu vương, thật vất vả trở lại Đại Yến. Hắn rất do dự, không biết có nên hay không về Ngọc Thanh Tông, Thanh Mãn Đại Thánh quá mạnh, mạnh đến để hắn cảm thấy sẽ không có người có thể chiến thắng Thanh Mãn Đại Thánh. Nếu là không trở về Ngọc Thanh Tông, vậy hắn thật liền không có chỗ đi, bằng không đi trước tìm Điển Túc Yêu Vương. Thế nhưng là Thanh Mãn Đại Thánh thủ hạ có không ít có thể so với Điển Túc Yêu Vương cường hoành yêu vương, Điển Túc Yêu Vương cũng không thể nào là Thanh Mãn Đại Thánh đối thủ. Dương Thiên Đông một bên chữa thương, một bên xoắn xuýt. Sau nửa canh giờ, hắn lần nữa khởi hành. Hắn vừa rời đi không bao lâu, mấy chục cái điểu yêu bay tới, hướng phía hắn rời đi phương hướng tiếp tục đuổi đuổi. Thiên hạ thương khung bỗng nhiên lại nổi lên dị tượng, hào quang màu tím che khuất bầu trời, ngay cả đại địa đều bị chiếu thành màu tím. Khi người trong thiên hạ kinh dị lúc, Hàn Tuyệt ý thức đã tiến vào kiếm đạo Trường Hà bên trong. Giờ phút này, hắn đang cùng một bóng người trầm mặc tương đối. Lại là ngươi, bóng người giận không kềm được nói. Hàn Tuyệt càng là im lặng, tên này có mau bệnh, cả ngày lẫn đêm thủ tại chỗ này. Hắn cố nén hỏa khí, cười nói, tiền bối, ta gặp phải sinh tử đại địch, có thể hay không để cho ta tiến thêm một bước, liền một bước. Bóng người tức giận nói, ngươi cũng đã ngộ được thái ất thần thông cùng kiếm ý, thế gian còn có ai là ngươi đánh không lại, trừ phi ngươi cùng đối phương chênh lệch cảnh giới quá lớn. Hàn Tuyệt giận dữ nói, vốn định sau khi phi thăng bái phỏng tiền bối, cảm tạ tiền bối trước đó nhắc nhở, bây giờ có thể muốn chết tại trên con đường tu hành, đáng tiếc. Bóng người trầm mặc, một lát sau, bóng người chậm rãi mở miệng nói, vậy ngươi liền đi lên phía trước đi, nói đi, thân hình hắn tránh ra, Hàn Tuyệt ý thức đi theo tiến lên, lại hướng phía trước, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được một cổ đáng sợ áp lực, giống như lưng đeo cự nhạc, kém chút để không thở nổi, xem ra vị tiền bối này không có lừa hắn, phàm nhân là không thể lĩnh ngộ siêu việt thái ất lực lượng, Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì, một bước, hai bước, ba bước. Hàn Tuyệt ý thức bắt đầu choáng váng, hắn vội vàng hô, tiền bối cứu ta, thoại âm rơi xuống, một bàn tay từ phía sau duỗi đến, đè lại bờ vai của hắn, đem hắn hướng đằng sau kéo một phát, ngay sau đó, hắn liền cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức từ trong kiếm đạo Trường Hà rơi xuống, tiểu bối, nếu có lần sau nữa, ta cũng sẽ không lại cứu ngươi, bóng người tiếng hừ lạnh truyền vào Hàn Tuyệt trong tai, Hàn Tuyệt ý thức đi theo trở lại trong nhục thân. Hắn cấp tốc vận công, ổn định nguyên thần, trước mắt hắn xuất hiện một hàng chữ, ngươi kiếm đạo thần thông, tam thanh tru thế đạt được tăng lên. Một lát sau, Hàn Tuyệt trạng thái tinh thần khôi phục, hắn trực tiếp mở ra mô phỏng thí luyện, cùng Tuyên Sư Sư đối chiến. Lúc trước hắn cùng Tuyên Sư Sư mô phỏng thí luyện qua, hệ thống một mực copy có hồ sơ của nàng. Một hơi đằng sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn thở dài ra một hơi, mặc dù đồng dạng là miểu sát, nhưng hắn có thể cảm nhận được tam thanh tru thế tăng cường, vẻn vẹn chỉ là nhiều đi về phía trước ba bước, tam thanh tru thế kiếm ảnh có thể đạt tới đến trăm vạn đạo, tất cả đều là đến từ kiếm đạo Trường Hà bên trong danh kiếm, mấy triệu kiếm ảnh tập trung điểm giết Tuyên Sư Sư, ngay cả người mang hồn, trực tiếp chôn vùi, bất quá một chiêu này đối với linh lực tiêu hao có thể nói là to lớn, bình thường không có khả năng tùy tiện thi triển. Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng, đối với miểu sát Thanh Mãn Đại Thánh, hắn càng có niềm tin, thiên địa thảo rung lẫy bẫy, nhìn thấy hắn cười về sau, nhịn không được mở miệng nói, chủ nhân, ngài vừa rồi khí tức thật là khủng khiếp, để cho ta nghĩ đến vị chủ nhân trước. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói cách khác ta hiện tại đã có thể so với tiên thần, hắn chỉ là như vậy đắc ý một chút, làm sao có thể so ra mà vượt tiên thần, thiên địa thảo quá yếu, căn bản là không có cách phán đoán trước đó vị kia tiên thần chủ nhân cường đại, cái gì vị chủ nhân trước. Ngươi cũng chỉ có ta vị này, Hàn Tuyệt khẽ nói, a, ác ác, Hàn Tuyệt không tiếp tục để ý thiên địa thảo, đứng dậy rời đi, trên bầu trời dị tượng đã bắt đầu rút đi, Tuân Trường An nhìn thấy Hàn Tuyệt đi ra, cảm thán nói, sư phụ, trời sinh dị tượng, đã không phải là lần thứ nhất, lần này cũng không biết là bực nào yêu nghiệt xuất thế, hắn không cảm giác được tiên thiên động phủ bên trong phát sinh hết thảy, cho nên không có hướng Hàn Tuyệt trên thân nghĩ, Hàn Tuyệt một mặt mỉm cười, trong lòng thầm mắng, ngươi mới là yêu nghiệt, hắn không có nói tiếp, mà là nhìn về phía phương xa, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, ngoài mấy chục dặm, trong một mảnh núi rừng có một tên nam tử yêu dị đang tĩnh tọa dưỡng thương, chính là Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông một bên vận công, một bên nhìn lên thiên khung, lẩm bẩm nói, lại một vị kỳ tài ngút trời hoành không xuất thế, ai, nếu có thể giúp ta giết Thanh Mãn Đại Thánh thật là tốt biết bao, vừa dứt lời, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, đều đến gia môn A, vẫn chưa trở lại, hẳn là ngươi thật muốn cho Thanh Mãn Đại Thánh làm con trai. Nghe được câu này, Dương Thiên Đông không hiểu muốn khóc, khóc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Sư phụ quả nhiên vẫn là để ý hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình không phải người, có lỗi với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trước kia liền nói với hắn, đừng đi ra ngoài. Hắn không nghe, hiện tại ngược lại tốt, bị Thanh Mãn Đại Thánh truy sát đến không chỗ có thể đi, mới nghĩ đến muốn trở về. Sư, phụ, đừng khóc, đến dưới núi đập 5 năm đầu, mỗi ngày niệm 1000 lần ngươi sai. A, Dương Thiên Đông đi vào khổ tu thành Tiên Sơn chân núi, tại trước tấm bia đá quỳ xuống, bắt đầu dập đầu. Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Hắn một lần nhớ tới, cái trán không ngừng đụng vào bùn đất. Trên núi, Hắc Ngục Kê từ phù tang thụ bên trên nhảy xuống, hưng phấn nói, bán yêu trở về rồi. Bán yêu, Tuân Trường An lập tức hứng thú, hẳn là chính là trong truyền thuyết đại sư huynh. Hàn Tuyệt quay người đi trở về Tiên Thiên Động Phủ, Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An thì xuống núi. Trở lại Tiên Thiên Động Phủ bên trong, Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông bên trong yêu quái. Hắn không có phát hiện Thanh Mãn Đại Thánh, nhưng là kiểm tra đo lường đến Thanh Mãn Đại Thánh yêu binh, mấy con điểu yêu. Hắn không có đi bắt lấy những điểu yêu kia, mà là bỏ mặc bọn chúng mật báo, chờ đợi Thanh Mãn Đại Thánh đánh tới. Sau đó một đoạn thời gian, Ngọc Thanh Tông đệ tử liên tiếp về tông, Mộ Dung Khởi cũng quay về rồi. Hắn đi vào phù tang thụ dưới, bắt đầu đi theo Tuân Trường An tu luyện, không còn ra ngoài. Dương Thiên Đông đối với Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi tu vi rất ít giật mình, đồ tôn đều nhanh đột phá tới Nguyên Anh cảnh, còn có Hắc Ngục Kê, vậy mà đã là Dung Hư cảnh tu vi. Dương Thiên Đông không khỏi nhớ Hỗn Độn Thiên Cẩu, Hỗn Độn Thiên Cẩu trước đó không lâu mới đột phá hóa thần, còn muốn giáo huấn Hắc Ngục Kê, xem ra là đừng đùa. Hàn Tuyệt ở trong động phủ nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, biết được Hỗn Độn Thiên Cẩu mới hóa thần tu vi, không khỏi im lặng, các ngươi làm sao dám đó a? Một Nguyên Anh, một hóa thần liền dám mưu đồ tập sát Thanh Mãn Đại Thánh, trách không được Thanh Mãn Đại Thánh như vậy khí, bị sâu kiến tạo phản, quả thực là lớn lao vũ nhục, may bọn hắn gặp được Hoàng Tôn Thiên bọn người, nếu không chết sớm. Sau mấy tháng, Lý Khanh Tử đến đây bái phỏng, khi hắn nhìn thấy dưới núi Dương Thiên Đông còn tại dập đầu lúc, thần sắc cổ quái, tiến vào Tiên Thiên Động Phủ, hắn bước nhanh đi vào Hàn Tuyệt trước mặt, gấp giọng nói, Hàn trưởng lão, đại sự không ổn. Thanh Mãn Đại Thánh đã mang theo yêu quân giết vào Đại Yến, căn cứ chúng ta yêu sủng dò xét, mục tiêu của bọn hắn rất có thể là chúng ta, nguyên lai Thanh Mãn Đại Thánh truy sát bán yêu là của ngươi đồ đệ, Dương Thiên Đông là hắn đề cử cho Hàn Tuyệt, Dương Thiên Đông còn từng giúp Ngọc Thanh Tông cùng Điển Túc Yêu Vương thành lập hữu hảo quan hệ, cũng coi như từng có đại công, cho nên hắn hiện tại cũng không có khả năng để Hàn Tuyệt đem Dương Thiên Đông khu trục xuất sư cửa, tới thì tới đi, các đệ tử đều trở về sao? Bí điện đâu? Hàn Tuyệt hoàn toàn thất vọng, trong lòng của hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Nếu là không có thế miễu sát Thanh Mãn Đại Thánh, vậy liệu rằng để Thanh Mãn Đại Thánh đào tẩu, đến lúc đó hậu hoạn vô tận a. Tất cả đều trở về, bí điện đã bị phong ấn, mặt khác truyền thuyết cửa vào ta đã để người phá hủy, sau này chỉ có thể từ Ngọc Thanh Tông tiến. Lý Khanh Tử hồi đáp, Hàn Tuyệt gật đầu, Lý Khanh Tử hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Lý Khanh Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiếp xuống liền đợi đến, lần này tình huống cùng dĩ vãng khác biệt, Thanh Mãn Đại Thánh đã luân hãm mấy châu tu chân giới, hắn là thật hư hỏa, nạn này có thể nói là vạn năm khó gặp yêu tai, chỉ dựa vào Hàn Tuyệt một người, thật có thể ngăn trở, từng, Hàn Tuyệt lên tiếng, Lý Khanh Tử thấy vậy, chỉ có thể kiềm chế lại trong lòng khủng hoảng, bất an, sau đó rời đi, chờ hắn sau khi đi, Hàn Tuyệt hít sâu một hơi. Thiên địa thảo đã bị hắn chứa ở một chi bình bạch ngọc bên trong, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Hàn Tuyệt mặc dù tự tin, nhưng thói quen nghĩ đến xấu nhất khả năng. Nếu là đánh không lại, thật chỉ có thể chạy. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Thanh Mãn Đại Thánh. Lần này hắn không có toàn lực nguyền rủa, để phòng tùy thời cần chiến đấu, làm đối phương tâm tính liền tốt. Đại Yến Bắc Bộ, băng thiên tuyết địa, vô số yêu quái tụ tập tại đầy trời tuyết lớn bên trong. Có một tôn khôi ngô bá khí trăm trượng thân ảnh đứng tại trên mặt tuyết, nắm trong tay lấy một thanh một trượng màu vàng, chính là Thanh Mãn Đại Thánh. Người mặc vảy rắn trọng giáp Thanh Mãn Đại Thánh nhìn xuống dưới chân Điển Túc Yêu Vương, cười gằn nói, có phục hay không? Hóa thành nhân hình Điển Túc Yêu Vương giờ phút này lộ ra không gì sánh được chật vật, máu me khắp người, đầu bị Thanh Mãn Đại Thánh dẫm lên, không thể động đậy. Không chỉ có là hắn, Bọn thủ hạ của hắn cũng bị yêu quái khác hàng phục, đồng dạng bị dẫm tại trên mặt tuyết, từng cái sợ hãi, tuyệt vọng nhìn qua hắn. Đám yêu quái đều hiểu, nếu là Điển Túc Yêu Vương không đầu hàng, bọn hắn có thể sẽ hộ tống Điển Túc Yêu Vương cùng một chỗ bị tru sát. Quá mạnh, hồi tưởng lại vừa rồi tràng cảnh, đám yêu quái nhịn không được run. Trong lòng bọn họ, Điển Túc Yêu Vương thế nhưng là vô địch tồn tại, đối mặt Thanh Mãn Đại Thánh vậy mà không hề có lực hoàn thủ, đáng giận. Điển Túc Yêu Vương nghiến răng nghiến lợi, biệt khuất đến cực điểm. Lúc này, Thanh Mãn Đại Thánh bỗng nhiên nhíu mày, cả người đều táo bạo đứng lên, tên đáng chết, lại nguyền rủa bản thánh. Thanh Mãn Đại Thánh giận mắng, tiếng như hồng chung, nguyền rủa. Điển Túc Yêu Vương nghe chút, không khỏi nghĩ đến kinh nghiệm của mình, xem ra gia hỏa này cũng bị tiên thần để mắt tới. Thôi, trước cúi đầu, dù sao hắn sống không được bao lâu. Điển Túc Yêu Vương trầm giọng nói, ta nguyện ý thần phục. Thanh Mãn Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, đem chân phải dịch chuyển khỏi, đồng thời ra hiệu thủ hạ buông ra Điển Túc Yêu Vương thủ hạ. Ngươi biết Dương Thiên Đông sao? Thanh Mãn Đại Thánh hỏi, tay phải vung lên, tuyết bay tụ tập, ngưng kết thành một chiếc gương, trong kính phản chiếu ra Dương Thiên Đông khuôn mặt. Điển Túc Yêu Vương vừa đứng lên, tập trung nhìn vào, không khỏi sửng sốt, kinh ngạc hỏi, đây không phải nghĩa tử của ta sao? Hẳn là hắn đắc tội ngài. Nghĩa tử? Thanh Mãn Đại Thánh mắt trắng lập tức lạnh lẽo. Oanh! Thanh Mãn Đại Thánh một trượng đánh nổ Điển Túc Yêu Vương đầu, máu vẩy một chỗ, dọa đến tất cả yêu quái toàn thân lắc một cái. Điển Túc Yêu Vương nguyên thần từ trong nhục thân bay ra, hoảng sợ kêu lên, Thanh Mãn Đại Thánh, ngươi muốn làm gì? Ta đều đã nguyện ý thần phục, Dương Thiên Đông đắc tội ngươi, cũng không phải ta sai khiến. Thanh Mãn Đại Thánh khẽ nói, hắn cũng bái là bản thánh làm nghĩa phụ, còn tổ chức yêu vương tạo phản. Điển Túc Yêu Vương sửng sốt, tạo phản, ti. Bản thánh không diệt ngươi nguyên thần, từ nay về sau, ngươi cùng Dương Thiên Đông lại không liên quan, chờ bản thánh bắt lấy Dương Thiên Đông, ngươi dám nói một câu, bản thánh nhất định để ngươi không cách nào siêu sinh. Thanh Mãn Đại Thánh diện mục dữ tợn lạnh giọng nói, trong lòng của hắn lửa giận lần nữa nhóm lửa, cẩu vật, lại còn nhận mặt khác yêu vương làm nghĩa phụ. Thanh Mãn Đại Thánh cảm thấy mình bị vũ nhục, không thể nhịn, khổ tu thành tiên sơn, trước tấm bia đá, Dương Thiên Đông còn tại dập đầu, ầm ầm. Tiếng sấm để tinh thần hoảng hốt Dương Thiên Đông bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cuồn cuộn mây đen cuốn tới, đó là yêu khí dẫn tới mây đen, hắn phản phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía chân trời, thiên địa cuối yêu khí nuốt hết sông núi, giống như vực sâu đột kích, kinh dị khủng bố, Thanh Mãn Đại Thánh đến rồi, không chỉ có là Dương Thiên Đông bị hù dọa, Ngọc Thanh Tông tất cả mọi người dọa đến nhau nhau đi ra động phủ của mình, lầu cát. Các trưởng lão lập tức mang theo tất cả đỉnh núi đệ tử tiến về riêng phần mình hộ tông đại trận, lập tức mở ra trận pháp, quang u cương thanh âm vang vọng toàn tông, tất cả mọi người có thể nghe ra hắn trong giọng nói ngưng trọng, các đệ tử hướng phía từng cái phương hướng bay đi, tiếng nghị luận không dứt lọt vào tai, Thanh Mãn Đại Thánh tới, xong, chúng ta có thể chịu nổi sao, nghe nói những châu khác đã luân hãm, đáng chết, trưởng giáo vì sao không mang theo chúng ta trốn a? Hiện tại chúng ta hoàn toàn là cá trong chậu, trốn, ngươi hướng chỗ nào trốn, đại yến xung quanh vương triều, châu đã bị yêu quái hoành hành tàn phá bừa bãi, làm sao trốn đều vô dụng, còn không bằng tập trung lại, chí ít có sức chống cự. Thanh Mãn Đại Thánh sự tình sớm tại mấy năm trước liền đã truyền ra, các đệ tử cực sợ, nhưng cũng may người đông thế mạnh, không đến mức loạn trận cước, nghiệt tử, bản thánh còn tưởng rằng ngươi sẽ chạy trốn tới đâu đây. Không nghĩ tới chạy trốn tới loại môn phái nhỏ này đến, hôm nay bản thánh liền đem chi này môn phái nhỏ người ăn hết, nhìn ngươi còn có thể hướng chỗ nào trốn. Một đạo băng lãnh tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa, Dương Thiên Đông bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nghe được Thanh Mãn Đại Thánh lời nói, Ngọc Thanh Tông bên trong lên tới trưởng giáo, xuống đến đệ tử ngoại môn, đều bị hù dọa, yêu này lại muốn ăn hết bọn hắn toàn bộ người. Tiên Thiên Động Phủ bên trong, Hàn Tuyệt cũng nghe đến Thanh Mãn Đại Thánh. Hắn không khỏi nhíu mày, phách lối như vậy, tự hồ cũng không có thụ ách vận thư nguyền rủa ảnh hưởng, chẳng lẽ rất mạnh, Hàn Tuyệt lập tức dùng mô phỏng thí luyện tìm kiếm Thanh Mãn Đại Thánh, nhưng mà, trong trăm dặm cũng không có Thanh Mãn Đại Thánh, tên này còn chưa tới, liền bắt đầu trang bức, Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, lúc này đem Dương Thiên Đông chuyển nhập khổ tu thành tiên sơn, tránh cho bị Thanh Mãn Đại Thánh nắm lấy ra uy hiếp hắn, đương nhiên, nếu thật là như thế, Hàn Tuyệt cũng sẽ không nhân từ nương tay, Dù sao hắn đã cho Dương Thiên Đông đánh vào lục đạo ấn ký, chết cũng không có việc gì, kiếp sau lại nối tiếp sư đồ duyên phận. Hàn Tuyệt chậm rãi đứng dậy, một thân linh bảo mơ hồ lóng lánh quang mang, thiên địa thảo rung lẫy bẫy, mở miệng nói, chủ nhân, ngài muốn đi đâu đây, đừng bỏ lại ta à. Hàn Tuyệt cũng không quay đầu lại, nói, ta rất nhanh liền trở về. Hắn đi ra Tiên Thiên Động Phủ, Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An, Dương Thiên Đông, Mộ Dung Khởi tại Phù Tang Thụ bên dưới lo lắng chờ đợi. Thanh Mãn Đại Thánh khủng bố yêu khí đã bao phủ Ngọc Thanh Tông, không chỉ là hắn yêu khí, còn có yêu quái khác yêu khí hội tụ vào một chỗ, giống như sóng biển từ bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh tới, phản phất muốn đem Ngọc Thanh Tông bao phủ. Tiêu Diêu, Quang U Cương, Liễu Bất Diệt, Lý Khanh Tử, Hy Tuyền Tiên Tử bọn người lơ lửng ở trên không trung, từ bọn hắn thị giác nhìn lại, thiên địa bát phương đều là yêu khí biến thành mây đen, kiềm chế khủng bố, tất cả trưởng lão trên trán đều đang bốc lên mồ hôi lạnh. Thanh Mãn Đại Thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn nói nghiệt tử là ai, chịu không được a, Trảm Thần trưởng lão đâu, Tiêu trưởng lão, Liễu trưởng lão, các ngươi có thể địch nổi Thanh Mãn Đại Thánh sao? Thanh Mãn Đại Thánh yêu quân đến cùng có bao nhiêu yêu quái, hộ tông đại trận đều đã mở ra sao? Làm trưởng lão bọn họ trong lòng kinh run rẩy lúc, các đệ tử càng thêm sợ hãi. Hình Hồng Tuyền từ trong động phủ đi ra, đi vào Hàn Tuyệt bên cạnh, khẩn trương hỏi, phu quân, ngươi muốn làm thế nào? Nàng thường xuyên nghe Hàn Tuyệt nói qua, nếu là gặp được không thể địch lại địch nhân, hắn liền sẽ chạy trốn. Hình Hồng Tuyền không bài xích Hàn Tuyệt chạy trốn, chỉ sợ Hàn Tuyệt vứt xuống nàng, một mình chạy trốn. Chờ một chút, Hàn Tuyệt nhìn phương xa, nói khẽ, nhìn thấy hắn bình tĩnh như thế, Hình Hồng Tuyền, Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi không khỏi an tâm. Dương Thiên Đông khó có thể tin nhìn về phía Hàn Tuyệt, hẳn là sư phụ đã cường đại đến có thể không sợ Thanh Mãn Đại Thánh. Hắn hiểu rõ Hàn Tuyệt, nếu là không có vạn phần nắm chắc, tuyệt không có khả năng thông dong như vậy. Thật tình không biết, Hàn Tuyệt ngay tại điên cuồng dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông, làm sao còn không xuất hiện. Hàn Tuyệt có loại đang chơi võng du cảm giác, không ngừng điểm đổi mới bốt. Một lát sau, Thanh Mãn Đại Thánh, độ kiếp cảnh một tầng, yêu tộc tân tấn yêu thánh. Hàn Tuyệt lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện, hai hơi đằng sau, Hàn Tuyệt nhíu mày, lần nữa nhắm mắt, một hơi đằng sau, hắn mở to mắt, thở dài một hơi, còn tốt, may mắn hắn đem tam thanh tru thế tăng lên một chút, nếu không thật đúng là không thể phá một trượng màu vàng kia phòng. Hàn Tuyệt tay phải mở ra, duy trì cầm kiếm tư thế, sở dĩ không có lấy ra Hồng Mông Phán Định kiếm, là hắn muốn giết Thanh Mãn Đại Thánh một trở tay không kịp. Hắn cất bước đi đến vách đá, nhìn ra xa thiên địa cuối cùng, Thanh Mãn Đại Thánh chính hướng phía Khổ Tu Thành Tiên Sơn nhanh chóng bay tới, cũng không phải là hắn đoán được Khổ Tu Thành Tiên Sơn trên có kình địch, mà là nhằm vào lấy Dương Thiên Đông mà đến. Dương Thiên Đông rõ ràng đã cảm nhận được Thanh Mãn Đại Thánh sát ý, hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy, sợ hãi cực kỳ. Hàn Tuyệt không có để ý hắn, tiếp tục nhìn về phía chân trời. Rất nhanh, Thanh Mãn Đại Thánh thân ảnh xuất hiện, cái kia trăm trượng yêu thân đạp trên yêu khí mây đen đi tới, trên vai khiêng một trượng màu vàng, giống như đến từ hồng hoang, toàn thân tản ra bá đạo mà sát khí đáng sợ. Tại phía sau hắn, cuồn cuộn không ngừng yêu vân bên trong là nhiều vô số kẻ yêu quái, một cái sau một cái dữ tợn, nhìn về phía Ngọc Thanh Tông ánh mắt, phản phất tại nhìn một tòa đổ đầy thức ăn cõi yên vui, hay là tu sĩ khí tức mỹ vị, hôm nay cũng đừng đoạt a, ta đều muốn chết đói, các ngươi chỉ có biết ăn thôi, người cũng không chỉ là có thể ăn, nhất là nữ nhân, người quá ít, căn bản không đủ chúng ta phân, nghe yêu thánh hiệu lệnh, chúng ta không lấy được chạy. Thanh Mãn Đại Thánh đã nhìn thấy Dương Thiên Đông, hắn mặt lộ nụ cười dữ tợn, lần này không trốn rồi. Thanh Mãn Đại Thánh tiếng cười vang lên lần nữa, nghe được Ngọc Thanh Tông tất cả mọi người khẩn trương cực kỳ, Dương Thiên Đông không dám cùng chi đối mặt, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt ánh mắt yên tĩnh, hắn tại ước lượng lấy khi nào xuất thủ, gần chút nữa, hắn muốn giết Thanh Mãn Đại Thánh một trở tay không kịp. Thanh Mãn Đại Thánh chú ý tới Hàn Tuyệt, một thân linh bảo, tu vi quá kém, hắn lại liếc nhìn Hắc Ngục Kê, con gà này tu vi không sai, ngược lại là có thể thu phục. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi trên Phù Tang Thụ, ồ, cây này, Thanh Mãn Đại Thánh phản phất nghĩ đến cái gì, trừng lớn mắt rắn, làm sao có thể, bực này thần thụ như thế nào ở đây. Thanh Mãn Đại Thánh kinh hãi, chợt, trong lòng của hắn hiện ra mãnh liệt tham lam, cây này hắn muốn, Thần thức của hắn đã quét ngang Ngọc Thanh Tông, mạnh nhất cũng mới dung hư cảnh 9 tầng, ngay cả hắn một trượng đều gánh không được. Thanh Mãn Đại Thánh chú ý tới trận địa sẵn sàng đón quân địch Ngọc Thanh Tông tu sĩ, làm càng cười nói, để cho các ngươi cảm thụ một chút bản thánh lực lượng. Hắn bỗng nhiên thả người vọt lên, cuồng bạo đến cực điểm, uy áp từ trên trời giáng xuống, Ngọc Thanh Tông 18 ngọn núi, chủ phong cùng phụ cận dãy núi đều tại rung rẩy. Thanh Mãn Đại Thánh đáp xuống, mục tiêu trực chỉ Khổ Tu Thành Tiên Sơn. Ngọc Thanh Tông tất cả tu sĩ đều khẩn trương cực kỳ, bọn họ cũng đều biết trong Khổ Tu Thành Tiên Sơn cất giấu ai, nếu là ngay cả vị kia cũng đỡ không nổi, bọn hắn thật chỉ có thể chờ đợi chết. Lý Khanh Tử trong tay áo hai tay nắm chặt, cái trán tràn ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hy Tuyền Tiên Tử nhíu chặt đôi mi thanh tú, thân thể run nhẹ nhẹ. Tất cả trưởng lão đều khẩn trương tới cực điểm. Bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất chờ mong trảm thần trưởng lão, nhưng lần này tình huống cùng dĩ vãng khác biệt. Phụ cận các châu đều đã luân hãm, dạng này kiếp nạn có thể nói là trước đó chưa từng có, chí ít bọn hắn nhận biết trong lịch sử không có. Thời gian trôi qua rất chậm, hình ảnh giống như nhấn xuống chậm thả khóa, tất cả mọi người chăm chú nhìn Thanh Mãn Đại Thánh, bọn hắn đã nghe không được thanh âm, thiên địa nghẹn ngào, tại bọn hắn nhìn soi mói, đếm không hết kiếm ảnh bỗng nhiên từ Khổ Tu Thành Tiên Sơn bên trong bắn ra, lít nha lít nhít, giống như cá giết sang sông, phóng lên tận trời, thế không thể đỡ, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc quanh minh, ánh kiếm màu đen lập lòe thiên địa, Thanh Mãn Đại Thánh trực tiếp bị kiếm ảnh dòng lũ bao phủ. Tam Thanh Tru Thế, Hàng Tuyệt xuất thủ, đứng tại bên vách núi hắn còn duy trì vung vẩy hồng mông phán định kiếm tư thế, kiếm chỉ thương khung, kim thiền huyền thần y bay phất phới, thổ hoàng ngự linh cân điên cuồng chập chờn, Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi, Dương Thiên Đông, Hình Hồng Tuyền tất cả đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua Hàng Tuyệt bóng lưng. Hàng Tuyệt bóng lưng giống như tiên thần, là như vậy vĩ ngạn, như vậy làm cho người kính sợ. Ta muốn làm như thế, Hàng Tuyệt nói khẽ, ánh mắt bình tĩnh, mặt không biểu tình. Hình Hồng Tuyền nghe được lúc trước không có đạt được trả lời, Hàng Tuyệt lời nói mặc dù nhẹ, lại tràn ngập lực lượng, trọng kích trong lòng của nàng, khắc khổ khắc sâu trong lòng, quanh. Tam Thanh Tru Thế vừa ra, trong khoảnh khắc, mấy chục vạn kiếm ảnh cùng nhau phóng lên tận trời, trực tiếp đem từ trên trời giáng xuống Thanh Mãn Đại Thánh nghiền sát, không sai, nghiền sát, ngay cả yêu mang hồn. Hình thần câu diệt, liền chuyển thế cơ hội đều không có, kiếm ảnh nhấc lên cuồng phong quét sạch thiên địa bát phương, giống như tiên thần phất tay, nhấc lên thế gian sóng gió. Hàng Tuyệt tay phải nắm hồng mông phán định kiếm, lưỡi kiếm nhất chuyển, một cổ càng cường đại hơn kiếm khí từ Khổ Tu Thành Tiên Sơn phóng lên tận trời, xuyên thủng mây xanh, kiếm khí hóa hải, che khuất bầu trời, tất cả mọi người, yêu quái cũng không khỏi trừng to mắt, hé miệng, nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tin. Kiếm khí ung dương bên trong ngưng tụ ra từng thanh kiếm ảnh, những kiếm này bộ dáng các thức không đồng nhất, có như quân tử, khí chất nho nhã, có như quân vương, bể nghệ thiên địa, có như thánh nhân, lưỡi kiếm rộng lớn, đại khí bàn bạc, trong chớp mắt, kiếm ảnh số lượng tăng trưởng đến mấy triệu chi cự, còn tại điên cuồng tăng trưởng, tất cả mọi người cùng yêu quái chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lần nữa định nhãn, đầy trời đều là kiếm ảnh, lít nha lít nhít, căn bản đếm không hết. Tiêu Diêu, Liễu Bất Diệt, Quan U Cương các loại trưởng lão đồng dạng bị chấn động đến, nhất là Tiêu Diêu, dù cho là mù lòa nhưng thần thức có thể bắt được đây hết thảy, hắn toàn thân run rẩy, lẩm bẩm nói, loại thần thông này, hắn không khỏi nghĩ lên 5.000 năm trước Linh Tiêu Tông bị tiên thần chi lực đồ diệt tràn cảnh, Thanh Mãn Đại Thánh yêu khí, Tỉnh Tư Chân Nhân toàn thân run rẩy, thấp giọng tự nói, hết rồi. Thanh Mãn Đại Thánh yêu khí không còn sót lại chút gì, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần mà đến, Thanh Mãn Đại Thánh liền chết. Các trưởng lão đều nghĩ qua Hàng Tuyệt khả năng thắng, nhưng không nghĩ tới thắng được như thế triệt để. Cảnh tượng trước mắt nói cho bọn hắn, Thanh Mãn Đại Thánh bị Hàng Tuyệt một kích diệt sát, thực lực thế này chênh lệch đến bao lớn, trảm thần trưởng lão rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cùng lúc đó, Tam Thanh Tru Thế mấy triệu kiếm ảnh hướng phía phương hướng khác nhau bắn giết mà đi. Kiếm khí ung dương không ngừng ngưng tụ ra kiếm ảnh, tiếp tục bắn giết, nơi xa ngắm nhìn đám yêu quái lúc này mới kịp phản ứng. Oanh, tất cả yêu quái dọa đến xoay người bỏ chạy, yêu thánh chết, chúng ta yêu thánh chết, mau trốn a, làm sao có thể, Ngọc Thanh Tông cất giấu thần thánh phương nào, Thanh Mãn Đại Thánh làm sao có thể đã chết nhanh như vậy, hoang đường a, đám yêu quái tốc độ chỗ nào hơn được Hàng Tuyệt kiếm ảnh, Cơ hồ là trong nháy mắt, Ngọc Thanh Tông từng cái phương hướng chân trời bắn ra huyết hoa, giống như pháo hoa nở rộ, tráng quang vô biên. Giờ này ngày này, một màn này, Ngọc Thanh Tông đương thời tất cả tu sĩ đều đem quên không được, bởi vì một ngày này, bọn hắn chính mắt thấy tiên thần chi lực, sức một mình, trấn áp vô số yêu binh, yêu vương, Hàn Tuyệt trước mắt đi theo hiện ra một hàng chữ. Ngươi lần thứ nhất tru sát độ kiếp cảnh tồn tại, thu hoạch được một khối thiên đạo linh thạch. Lại là thiên đạo linh thạch, Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn nâng lên tay trái, cách không nhíp một cái, một cây một trượng màu vàng rơi vào trong tay hắn, chính là Thanh Mãn Đại Thánh Pháp Bảo, Thanh Mãn Đại Thánh toàn thân trên dưới, chỉ còn lại bảo vật này, Tam Thanh Chu thế vậy mà không cách nào hoàn toàn phá hủy bảo vật này, có thể thấy được bảo vật này cường đại, một trượng màu vàng này bị oanh ra từng đầu vết nứt, còn tràn ngập khói cháy, Hàn Tuyệt vô ý thức đem thần thức dò vào trong một trượng màu vàng. Một giây sau, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, vội vàng thu hồi thần thức, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng. Trong một trượng màu vàng này vậy mà cất giấu một sợi phân hồn, đó là một tên nam tử yêu dị, co quắp tại một trượng màu vàng trong không gian giới tử. Đây là cái gì? Hàn Tuyệt kinh ngạc, hắn lập tức đem một trượng màu vàng ném vào tiểu càn khôn yêu đái bên trong. Đạo tàn hồn kia còn chưa đủ lấy tổn thương đến Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt sợ bừng tỉnh hắn, vạn nhất tên này có đại bối cảnh đâu. Hàn Tuyệt một lần nữa nhìn về phía thiên địa các phương, đám yêu quái quân lính tan rã, ngắn ngủi mấy tức thời gian, Tam Thanh Tru thế đã tru sát mấy chục vạn yêu quái. Hàn Tuyệt quay người, nhìn thấy hình Hồng Tuyền, Hắc Ngục Kê bọn người vẫn còn trong ngốc trệ, nhất là Dương Thiên Đông, cả người đều choáng váng. Hắn rõ ràng nhất Thanh Mãn Đại Thánh mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn chân chính được xưng tụng vô địch tồn tại, chính là Thanh Mãn Đại Thánh, vị này mang cho Dương Thiên Đông vô tận tuyệt vọng. Sợ hãi yêu thánh bị sư phụ của hắn miểu sát, ngàn vạn cảm xúc hội tụ tại Dương Thiên Đông trong lòng, cuối cùng hóa thành vô tận áy náy. Nguyên lai người mạnh nhất một mực tại bên cạnh hắn, mà hắn lại khắp thiên hạ truy tìm hư vô mờ mịt quyền lực. Dương Thiên Đông cười khổ, thậm chí không dám nhìn tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đi hướng động phủ, chủ nhân quá mạnh, vô địch thiên hạ a. Hắc Ngục Kê hưng phấn hỏng, đây cũng không phải là lần thứ nhất. Nhìn như vô địch cường giả đi vào khổ tu thành tiên sơn trước, trực tiếp bị Hàn Tuyệt miểu sát. Quả nhiên, chủ nhân nói đúng, dốc lòng tu luyện mới là chính đạo, đem hết thảy thời gian tiêu vào trên việc tu luyện, mới có thể hơn xa địch nhân. Hình Hồng Tuyền nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng, không hổ là nàng ngay từ đầu liền nhìn trúng nam nhân, không có người so với nàng càng kiêu ngạo hơn. Nàng coi trọng Hàn Tuyệt lúc, Hàn Tuyệt vẫn chỉ là phàm nhân. Nàng là trước hết nhất cho là Hàn Tuyệt không giống bình thường người, tuy là bắt đầu tại Nhan Trị, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi cũng đối Hàn Tuyệt sùng bái đến cực điểm, nhất là Mộ Dung Khởi, Hàn Tuyệt đối với hắn mà nói, vẫn còn có chút xa lạ, hắn vẫn luôn rất ngạc nhiên sư tổ tu vi. Hôm nay, hắn thấy được, Hàn Tuyệt đi ngang qua Dương Thiên Đông bên cạnh lúc, vứt xuống một câu, còn không mau đi chân núi quỳ, từ nay về sau, nếu không có đồng ý của ta, ngươi còn dám đi ra ngoài, ngươi ta sư đồ ân đoạn nghĩa tuyệt, sống chết của ngươi, ta không còn nhúng tay. Dương Thiên Đông hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền, hắn quay người hướng Hàn Tuyệt quỳ xuống, trùng điệp dập đầu ba cái, đằng sau lại xuống núi. Từng đầu yêu quái từ sông núi phía trên bay lượn mà qua, trong đó một yêu rõ ràng là Điển Túc Yêu Vương. Tuy chỉ còn lại nguyên thần, Điển Túc Yêu Vương vẫn còn có chút thủ đoạn, hắn một bên chạy trốn, một bên tru sát những cái kia tu vi yếu nhỏ yêu quái. Hắn đang trả thù Thanh Mãn Đại Thánh. Nguyên lai vị kia tiên nhân giấu ở Ngọc Thanh Tông, trách không được đi Ngọc Thanh Tông về sau nguyền rủa liền biến mất. Xem ra Thanh Mãn Đại Thánh cảm nhận được nguyền rủa là vị kia tiên nhân cảnh cáo. Đáng tiếc gia hỏa này khăng khăng tàn phá bừa bãi, rơi vào kết quả thân tử đạo tiêu. Điển Túc Yêu Vương âm thầm nghĩ tới, hắn làm càn, từ nay về sau tuyệt không mạo phạm Ngọc Thanh Tông, cũng tuyệt không ở trong đại yến giết người. Nếu là có cơ hội, hắn còn muốn bái phỏng Ngọc Thanh Tông, cho vị kia tiên nhân làm thú cưỡi cũng không có vấn đề gì, thậm chí là cơ duyên. Một bên khác, Ngọc Thanh Tông toàn tông trên dưới đều ở vào trạng thái cực độ hưng phấn, hiểu chuyện Lý Khanh Tử lập tức an bài các trưởng lão xử lý hậu sự, cũng nghiêm lệnh không nỡ đánh quấy khổ tu thành tiên sơn thanh tĩnh. Trận chiến ngày hôm nay, Trảm Thần trưởng lão lại lần nữa leo lên Ngọc Thanh Tông tu sĩ thần trong lòng đàn. Tiên Thiên Động phủ bên trong, Hàn Tuyệt ngồi tại trên giường, thưởng thức một trượng màu vàng. Hắn đang suy nghĩ xử trí như thế nào một này trượng. Hắn như muốn phá hủy, lại sợ kinh động bên trong tàn hồn. Không được, không có khả năng giữ lại, hay là trực tiếp diệt đi. Vạn nhất tàn hồn này còn có chân thân, có lẽ sẽ dựa vào tàn hồn đến. Hàn Tuyệt lập tức thi triển lục đạo hấp hồn, đem bên trong tàn hồn hút ra tới. Đúng lúc này, tàn hồn bỗng nhiên mở mắt. Ngươi muốn làm gì? Một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, cả kinh Hàn Tuyệt nheo mắt. Tuyệt Diễn đạo nhân đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt cừu hận độ là 5 sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt một hàng chữ, dọa đến trực tiếp diệt nó tàn hồn. 5 sao cừu hận độ gần như không thể hóa giải, còn giữ tàn hồn làm gì? Tru diệt Tuyệt Diễn đạo nhân tàn hồn về sau, Hàn Tuyệt lập tức điều ra quan hệ nhân mạch. Rất nhanh, hắn tìm đến Tuyệt Diễn đạo nhân ảnh chân dung. Tuyệt Diễn đạo nhân, tán tiên cảnh 8 tầng, bởi vì ngươi tru sát hắn lưu tại thế gian yêu sủng, phân hồn, đối với ngươi tràn ngập hận ý, đợi ngươi phi thăng, tất nhiên sẽ tìm ngươi phiền phức, trước mắt cừu hận độ là 6 sao. Tán tiên cảnh 8 tầng, đợi ta phi thăng. Hàn Tuyệt đầu tiên là giật mình kêu lên, sau lại là thở dài một hơi, liền cái này, lão tử một mực chờ có giết ngươi tu vi lại phi thăng, đến lúc đó ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hàn Tuyệt âm thầm đắc ý nghĩ đến, như vậy cũng tốt, thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, Hàn Tuyệt cũng không cần quá nhiều não bổ. Hàn Tuyệt linh cơ khẽ động, xuất ra ách vận thư, cùng hai khối thiên đạo linh thạch, địch nhân cường đại quá nhiều, nhất định phải dùng điểm phi thường quy thủ đoạn, phân tán bọn hắn đối ta lực chú ý. Hàn Tuyệt có quyết đoán về sau, lúc này đem hai khối thiên đạo linh thạch dung nhập ách vận thư bên trong, đại khái đi qua 2 canh giờ. Ách vận thư thăng cấp thành công, ách vận thư tấn cấp làm cực phẩm thái ất linh bảo. Từ tuyệt phẩm linh bảo đến cực phẩm thái ất linh bảo, đây là thăng lên 2 cái giai cấp hiệu quả. Nói cách khác, tuyệt phẩm linh bảo đằng sau theo thứ tự là thái ất linh bảo, cực phẩm thái ất linh bảo. Hàn Tuyệt lúc này bắt đầu nguyền rủa Tuyệt Diễn đạo nhân, thử một chút hiệu quả. Ách vận thư vốn là chẳng lành pháp bảo, Hàn Tuyệt cũng không dám dùng quá sức, sợ đem chính mình ép khô. Thanh Mãn đại thánh vẫn lạc, tin tức này cấp tốc truyền khắp Đại Yến, lại truyền hướng xung quanh các châu, vương triều tu chân giới. Đại Yến tu chân giới chính ma hai đạo không khỏi là đối với Ngọc Thanh Tông sinh ra kính sợ, trước đó khả năng chỉ là e ngại, bây giờ ngay cả ma đạo đều đối với Ngọc Thanh Tông có kính ý. Không ai bị nổi Thanh Mãn đại thánh gãy tại Ngọc Thanh Tông, Ngọc Thanh Tông rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nương tựa theo Hàn Tuyệt xuất thủ, Ngọc Thanh Tông trực tiếp đặt vững Đại Yến thánh địa tên tuổi. Tin tức truyền đến những châu khác, đồng dạng gây nên xôn xao. Theo Thanh Mãn đại thánh tập kích, các châu tu chân tông môn trốn thì trốn, bế quan thì bế quan, đều là đầy rẫy điều hiu. Tây Uyên Châu, Chân Võ Giáo. Tây Uyên Châu cũng tao ngộ Thanh Mãn đại thánh tàn phá bừa bãi, nhưng Chân Võ Giáo may mắn đào thoát, chủ yếu là Thanh Mãn đại thánh còn chưa tới kịp đối phó bọn hắn, liền bị Dương Thiên Đông hấp dẫn lực chú ý. Chân Võ Giáo các cao tầng tụ tập tại một mảnh trong đại điện. Tất cả mọi người nghe nói Thanh Mãn đại thánh vẫn lạc tin tức về sau, đều là kinh ngạc, rung động. Thượng quan Cầu Kiếm cười khổ nói, tốt một cái Ngọc Thanh Tông, tốt một vị Trảm Thần trưởng lão. Hoàng Cực Hạo đứng sau lưng Thượng quan Cầu Kiếm, thần sắc phức tạp, thân phận của hắn là đệ tử Hạch Tâm. Đám người nhao nhao nhìn về phía hắn, trong đó một vị trưởng lão hỏi, chấp giáo trưởng lão, trước ngươi đi qua Đại Yến Ngọc Thanh Tông, Ngọc Thanh Tông thật có lợi hại như vậy? Nghe vậy, Thượng quan Cầu Kiếm cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, ta muốn đi khiêu chiến Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão, kết quả bị đối phương một kiếm đánh bại, ta không có ý tứ nói lên đoạn chuyện cũ này, bây giờ xem ra, tru sát Thanh Mãn đại thánh người chính là vị kia Trảm Thần trưởng lão. Ngay cả Thanh Mãn đại thánh đều bị tru sát, Thượng quan Cầu Kiếm trong lòng bỗng nhiên thoải mái nhiều. Tại phía xa Ngọc Thanh Tông Hàn Tuyệt thu đến hắn độ thiện cảm tăng lên nhắc nhở, cảm thấy không hiểu thấu. Thượng quan Cầu Kiếm cái eo thẳng tắp, phản phất bại trong tay Hàn Tuyệt là một kiện cỡ nào quan vinh sự tình. Từ nay về sau, Ngọc Thanh Tông liền sẽ là Đại Yến tu chân giới thánh địa, thậm chí là thập châu cửu triều thánh địa, Chân Võ Giáo không được đắc tội, thậm chí đến trước tiên bi kết giao. Ta nguyện để cho ta đồ nhi lập tức chạy tới Ngọc Thanh Tông, đại biểu Chân Võ Giáo, đại biểu Tây Uyên Châu cảm tạ Ngọc Thanh Tông, chúng ta còn phải chuẩn bị một món lễ lớn. Thượng quan Cầu Kiếm trầm giọng nói, nói năng có khí phách. Một tên trưởng lão cao mày nói, Chân Võ Giáo cũng tổn thất nặng nề, lúc này đi nịnh bợ Ngọc Thanh Tông, trong giáo đệ tử như thế nào nhìn? Thượng quan Cầu Kiếm trừng mắt liếc hắn một cái, quát, tỉnh, ngươi đang suy nghĩ gì? Về công, Ngọc Thanh Tông cứu được người trong thiên hạ, chúng ta không được bái tạ. về tư, sau này, Ngọc Thanh Tông nhất định là thiên hạ tu sĩ ngưỡng vọng thánh địa, chúng ta nếu là chậm một bước, liền sẽ có những tông môn khác đi trước, chờ Ngọc Thanh Tông lớn mạnh, nhất định có tông môn cẩu cầm nhân thế, hướng những tông môn khác tạo áp lực, càng sớm đi, càng đến lợi. Hắn lời nói này để các trưởng lão không khỏi trầm tư. Cửu Long Tông, Hoàng Tôn Thiên nghe xong đệ tử báo cáo, liền phất tay để đệ tử lui ra, trong phòng chỉ còn lại có hắn một người, hắn lộ ra vẻ kính nể. Tiền bối chính là tiền bối, ngay cả Thanh Mãn Đại Thánh đều không phải là đối thủ của nó, bằng không ta đem Cửu Long Tông đưa cho Ngọc Thanh Tông được. Hoàng Tôn Thiên tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn lấp lóe, cũng không phải là đang nói giỡn, hắn là thật có ý nghĩ này. Từ khi gặp phải Thanh Mãn Đại Thánh quét sạch chi họa, Cửu Long Tông nội bộ có thể nói là chia năm xẻ bảy, rất nhiều người đều sợ Thanh Mãn Đại Thánh, thậm chí còn chạy trốn không ít người. Đối với dạng này tông môn, hắn thật sự là tâm lực tiều tụy. Mặt khác, Thanh Mãn Đại Thánh cái chết cũng làm hắn ý thức được, chỉ có cùng tiền bối một dạng, dốc lòng khổ tu, mới là tu hành chính đạo. Tu sĩ vốn là nên vì trường sinh mà tu hành, cái gọi là tông môn, chỉ là vì truyền thừa, khi tông môn là vì quyền lực mà sinh, cùng thế gian bang phái lại có gì khác nhau. Hoàng Tôn Thiên không muốn lại bị quyền lực ràng buộc, hắn muốn bắt chước Hàng Tuyệt, thay nhau nguyền rủa xong Tuyệt Diễn đạo nhân, Chu Tước, Mạc U Linh tất cả sau 7 ngày, Hàng Tuyệt hài lòng buông xuống Ách Vận Thư. Thiên Địa Thảo tò mò hỏi, chủ nhân, ngài làm cái gì vậy? Hàng Tuyệt hồi đáp, lĩnh hội Thiên Địa Đại Đạo, quyển sách này không có chữ, cũng không có bất luận cái gì huyền cơ, chính là bởi vì nó không có gì cả, mới có thể để cho dòng suy nghĩ của ta chạy không. Thiên Địa Thảo cái hiểu cái không, Hàng Tuyệt phất tay, đưa nó từ trong bình bạch ngọc dời ra, cắm nhập trong đất bùn. Hàng Tuyệt nhắm mắt tu luyện, tru sát Thanh Mãn Đại Thánh cũng không có để hắn rất cao hứng, trên con đường tu hành dù sao cũng phải giết mấy vị địch nhân, lúc này mới hợp lý. Hắn hy vọng việc này tạo thành ảnh hưởng mau chóng biến mất, để tránh phiền phức không ngừng. Sau đó một đoạn thời gian, hắn một mực đợi ở trong Tiên Thiên Động Phủ, tuyệt không ra ngoài, tại Lý Khanh Tử an bài xuống, cũng không có người dám đến đây quấy rầy. Ngọc Thanh Tông trở nên náo nhiệt, theo Thanh Mãn Đại Thánh chết tại Ngọc Thanh Tông tin tức truyền ra, chính ma hai đạo đều là đến đây cảm tạ Ngọc Thanh Tông vì nhân tộc trừ bỏ đại địch, thậm chí còn có những châu khác tông môn. Hoàng Cực Hạo tới, muốn bái thăm Hàng Tuyệt, nhưng bị ngăn lại, cuối cùng do Ngọc Thanh Tông trưởng lão tiếp đãi. Thời gian 8 năm thoáng qua tức thì, Hàng Tuyệt khoảng cách hợp thể cảnh 9 tầng càng phát tiếp cận. Một ngày này, Lý Khanh Tử đến đây bái phỏng Hàng Tuyệt, lần nữa gặp mặt Hàng Tuyệt, Lý Khanh Tử biểu hiện được rất câu thúc. Hàng trưởng lão, gần nhất các trưởng lão đề nghị đem Ngọc Thanh Tông đổi tên là Ngọc Thanh Thánh Tông, Đại Yến Vương Triều Hoàng đế cũng tới bái phỏng, nguyện lấy Ngọc Thanh Thánh Tông đế tinh phụng, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Khanh Tử hỏi, Hàng Tuyệt mở mắt, nói, các ngươi cảm thấy có thể thực hiện liền tốt. Ngọc Thanh Thánh Tông cái tên này nghe liền rất cao đại thượng, rất có thánh địa khí phái, như vậy cũng tốt, khả năng hấp dẫn càng nhiều tu sĩ gia nhập. Mặt khác, ta đã truyền tin cho tổ sư gia, để hắn trở về, tổ sư gia cũng đã đáp ứng, không cần mấy năm, hắn liền sẽ trở về, một lần nữa đảm nhiệm vị trí trưởng giáo, ta không muốn chết sớm, quyết định dốc lòng tu luyện, vì chính mình lại tranh mệnh số. Lý Khanh Tử giận dữ nói đến đây, hắn có chút xấu hổ. Hàng Tuyệt nhìn thấu hắn tâm tư, nói, chờ vị trí trưởng giáo giao tiếp, ngươi liền đem đến khổ tu thành Tiên Sơn tới tu luyện đi, về phần động phủ, chính ngươi mở. Hàng Tuyệt mặc dù tại Ngọc Thanh Tông chờ đợi mấy trăm năm, nhưng người quen cũng không nhiều, thậm chí có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Khanh Tử chính là một trong số đó, nếu không có Lý Khanh Tử an bài, khổ tu thành Tiên Sơn linh khí cũng sẽ không như vậy dồi dào. Đương nhiên, Lý Khanh Tử cũng từ Hàng Tuyệt nơi này đạt được Ngọc Thanh Tông mạnh lên lực lượng cùng bảo hộ. Hàng Tuyệt cũng hy vọng hắn có thể tại trên con đường tu hành nhiều đi một đoạn. Đạt được Hàng Tuyệt đồng ý, Lý Khanh Tử cực kỳ cao hứng, lại hỏi vài câu liền rời đi. Ngọc Thanh Tông đổi tên là Ngọc Thanh Thánh Tông chính là đại sự. Đến lúc đó toàn tông thiết yến, các trưởng lão hy vọng Hàng Tuyệt có thể vì các đệ tử giảng đạo, nhưng bị hắn từ chối nhã nhặn. Hàng Tuyệt không muốn xuất đầu lộ diện, hiện tại rất tốt, mặc dù Trảm Thần trưởng lão danh khí lớn, nhưng các đệ tử cũng không biết dung mạo của hắn, lúc không có chuyện gì làm, hắn còn có thể đi nội thành thành trì đi dạo một vòng. Lý Khanh Tử sau khi rời đi, Hàng Tuyệt nghĩ đến đi theo Cửu Đỉnh chân nhân rời đi Thường Nguyệt Nhi, Vị này một mực ưa thích chính mình sư tỷ tiến về hải ngoại về sau, đại đa số thời gian đều tại tự mình tu luyện, rất ít tham dự trong tông môn mâu thuẫn. Hàng Tuyệt giao cho nàng thiên chi khôi lỗi cũng vẫn không dùng tới, cho dù gặp nạn, nàng cũng có thể dựa vào chính mình bình an vượt qua. Có thiên chi khôi lỗi chú ý nàng, Hàng Tuyệt ngẫu nhiên cũng sẽ tìm hiểu một chút tình huống của nàng. Hàng Tuyệt lợi dụng thiên chi khôi lỗi truyền âm cho Thường Nguyệt Nhi, để Thường Nguyệt Nhi đi theo cửu đỉnh chân nhân cùng nhau trở về. Thường Nguyệt Nhi nghe được thanh âm của hắn, hưng phấn hỏng. Giờ phút này, nàng ngay tại trong động phủ ôm thiên chi khôi lỗi, cùng sinh con một dạng. Sư đệ, Ngọc Thanh Tông tình huống như thế nào? Ngươi tu hành tình huống như thế nào? Nguyên lai ngươi có thể thông qua khôi lỗi nói chuyện với ta à? Ban đầu mấy năm, ta kêu gọi ngươi, ngươi làm sao không trả lời? Thường Nguyệt Nhi cười hỏi, thiên chi khôi lỗi hồi đáp, linh lực sử dụng hết liền không thể bảo hộ ngươi, cứ như vậy đi, chờ một chút, mặc cho Thường Nguyệt Nhi như thế nào kêu gọi, Hàng Tuyệt chính là không còn đáp lại. Thường Nguyệt Nhi biểu môi, khẽ nói, sư đệ thối, quan tâm ta còn không chịu nói, lãnh đạm như vậy cũng tốt, đoán chừng hình hồng tuyền, mặc chút cũng thường xuyên vấp phải trắc trở, chờ ta trở về, sư đệ, ngươi đừng hòng trốn cách lòng bàn tay của ta, hắc hắc. Thường Nguyệt Nhi nghĩ đến diệu dụng, cười đến càng thêm sáng lạng. Một lát sau, ngoài động truyền đến một đạo thanh âm đầy truyền cảm. Sư muội, gần nhất Xích Long Tiên Đảo có đại năng giảng đạo, ta có nhập đảo thư mời, ngươi muốn đi sao, ta có thể dẫn ngươi đi. Nghe vậy, Thường Nguyệt Nhi thu liễm dáng tươi cười, lãnh đạm nói, đa tạ sư huynh hảo ý, ta đã không đi, gần nhất tu hành có chỗ lĩnh ngộ, ta phải hảo hảo lĩnh hội. Ngữ khí của nàng cùng vừa rồi tưởng như hai người, tốt a, lần sau lại đến bái phỏng sư muội, nếu là ở Xích Long Tiên Đảo gặp được tốt bảo bối, ta sẽ dẫn đến tặng cho sư muội, không cần phiền phức sư huynh, chỗ đó, ha ha ha, sư huynh đi trước, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Thường Nguyệt Nhi thầm mắng đối phương không biết tốt xấu, không hảo hảo tu luyện, luôn luôn đến dây dưa ta, chờ ngươi lần sau trở về, ta đã trở về tìm ta tuấn tú tiểu sư đệ. Một chỗ u ám hang động, năm bóng người ngồi vây chung một chỗ, một người trong đó rõ ràng là Tuyên Tình Quân. Một tên lão giả mặt hắc bào mở miệng nói, Thanh Mãn Đại Thánh chết rồi, chết tại Đại Yến một chi tên là Ngọc Thanh Tông Tông Môn. Việc này, các ngươi như thế nào nhìn? Tuyên Tình Quân mặt không đổi sắc, tự hồ không biết Ngọc Thanh Tông. Thanh Mãn Đại Thánh chính là sư phụ ta yêu sủng, để hắn tàn sát thập châu cửu triều nhân tộc cũng là chúng ta mưu kế, thù này nhất định phải báo. Mặt khác thập châu cửu triều nhân tộc dù chết thương vô số, nhưng nhân tộc còn chưa triệt để tan rã. Chúng ta đến thay biện pháp, một đạo hắc ảnh trầm giọng nói, không phân rõ hắn đến cùng là người hay quỷ. Bên cạnh một tên khôi ngô hòa thượng cười lạnh một tiếng, hắn trên đầu trọc trải rộng vết sẹo, giống như bò đầy con rết, dữ tợn đáng sợ. Hắn khẽ nói, Thanh Mãn Đại Thánh quá mức cuồng vọng, ỷ vào tuyệt diễn đạo nhân pháp bảo, thật đúng là cho là mình vô địch thiên hạ, chết cũng tốt. Chỉ dựa vào yêu tộc vẫn chưa được, muốn đánh tan nhân tộc tu chân giới, hay là phải dựa vào nhân tộc, ta đề nghị đến đỡ nhân tộc ma tu, thúc đẩy nhân tộc nội đấu. Một tên nữ tử tóc trắng gật đầu, nàng người mặc hồng y, màu da tái nhợt, càng giống nữ quỷ, nàng lộ ra rét lạnh dáng tươi cười, nói, đồng ý. Lão giả mặt hắc bào nhìn về phía Tuyên Tình Quân, hỏi, ma quân, ngươi như thế nào nhìn? Tuyên Tình Quân gật đầu nói, ta không có ý kiến. Ta trước đó đi qua âm gian, ma tộc chờ đến hơi không kiên nhẫn. Nghe vậy, lão giả mặt hắc bào, nữ tử tóc trắng, bóng đen, vết sẹo hòa thượng đều là nhíu mày. Ngọc Thanh Tông sự tình giao cho ta, kế hoạch khác giao cho các ngươi. Tuyên Tình Quân tiếp tục nói, lão nhân mặt hắc bào đáp, Ngọc Thanh Tông vị tu sĩ thần bí kia nội tình đến thăm dò rõ ràng. Nếu là bất lợi cho kế hoạch của chúng ta, ma quân tận lực xuất thủ đem nó tru sát. Tuyên Tình Quân mặt không thay đổi gật đầu, tu chân không tuế nguyệt, thế gian 10 năm một thế nói, lại là 5 năm đi qua, Thanh Mãn Đại Thánh tạo thành giết chóc ảnh hưởng triệt để hạ màn kết thúc, Ngọc Thanh Tông đổi tên là Ngọc Thanh Thánh Tông, trở thành Đại Yến tu chân giới công nhận thánh địa tu hành, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập, thậm chí còn có không ít đại tu sĩ đến từ những châu khác, đổi tên đằng sau, Ngọc Thanh Thánh Tông càng phát ra cường thịnh, Hàng Tuyệt rốt cục đột phá tới hợp thể cảnh 9 tầng. Hắn khó được kích động, chỉ vì độ kiếp cảnh đang ở trước mắt, để ăn mừng, hắn xuất ra ách vận thư, theo thói quen chúc mừng, Chu Tước, Mạc U Linh, tuyệt diễn đạo nhân, một cái không thể thiếu, hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện. Ngươi thần sủng hỗn độn thiên cẩu gặp phải yêu thú tập kích, tiếp 28211. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải ma tu tập kích, tiếp 3779. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu gặp phải ma tu tập kích, tiếp 3644. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Kẻ thù của ngươi Mạc U Linh bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm bị hao tổn, gặp phải tâm ma, đạo hạnh giảm nhiều. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, yêu vương thảm tao đi ngang qua đại tu sĩ tru sát. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền thu hoạch được cơ duyên, tiến vào động thiên phúc địa. Hàng Tuyệt vui vẻ, Mạc U Linh đạo hạnh giảm nhiều, diệu quá thay, đáng tiếc, Chu Tước cùng Tuyệt Diễn đạo nhân còn chưa xảy ra chuyện. Hàng Tuyệt chú ý tới Hình Hồng Tuyền động thái, mười mấy năm trước, Hàng Tuyệt liền đem Hình Hồng Tuyền làm thành đạo lữ của mình, Hình Hồng Tuyền độ thiện cảm đã đạt tới 6 sao, cùng hắn càng có tính thực chất quan hệ, có thể trực tiếp làm thành đạo lữ. Về phần Mạc Trúc, Hàng Tuyệt còn chưa thiết lập thành đạo lữ. Hình Hồng Tuyền thường xuyên cho hắn hiến vật quý, Mạc Trúc ngẫu nhiên sẽ còn cho hắn thêm phiền phức. Tại Hàng Tuyệt trong lòng, tự nhiên Hình Hồng Tuyền hơi trọng yếu hơn. Bà nương này khẳng định là bị ta Tiên Đế hậu duệ khí vận lây nhiễm, vận khí là thật đỉnh. Hàng Tuyệt yên lặng nghĩ đến, đồng thời bắt đầu chờ mong Hình Hồng Tuyền sẽ cho hắn mang đến bảo bối gì. Phi, ý tưởng này tự hồ có chút không đứng đắn. Nửa tháng sau, Hàng Tuyệt buông xuống ách vận thư, theo thói quen kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Thánh Tông bên trong trừ hắn ra người mạnh nhất, Tuyên Tình Quân, đại thừa cảnh 8 tầng, đứng hàng ma quân. Hàng Tuyệt sửng sốt, nàng tại sao trở lại, mà lại không phải phàm thân, đại thừa cảnh 8 tầng thật chướng mắt. Hàng Tuyệt khẩn trương lên, lúc này đem thần thức quét ra đi, tìm kiếm Tuyên Tình Quân, nữ ma đầu này tại nội thành trong khách sạn nghỉ ngơi. Hàng Tuyệt nghĩ nghĩ, quyết định đứng dậy tiến đến, tránh là không tránh khỏi. Bất quá đi đến cửa hang, hắn hay là dừng bước lại, tới trước một chút mô phỏng thí luyện, nhìn xem đánh thắng được hay không Tuyên Tình Quân. Nội môn thành trì, trong khách sạn, Hàng Tuyệt gặp được Tuyên Tình Quân, nữ ma đầu này dung nhan hay là cùng lúc trước một dạng, không tính xinh đẹp, nhưng cũng không xấu, tổng kết chính là bình thường. Mặc dù đã hợp thể cảnh 9 tầng, Hàng Tuyệt đối mặt Tuyên Tình Quân hay là rất khẩn trương, một thân linh bảo tùy thời thôi động, chuyện cho tới bây giờ. Giấu giếm khẳng định là không gạt được, dù sao Tuyên sư sư cũng hiểu biết hắn là Trảm Thần trưởng lão, nói không chừng cùng Tuyên Tình Quân đã thông qua khí. Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão chính là ngươi, ngươi giết Thanh Mãn đại thánh. Tuyên Tình Quân bưng chén rượu, một bên hỏi thăm, một bên lay động, nàng ánh mắt yên tĩnh, để cho người ta nhìn không thấu nội tâm của nàng ý nghĩ. Hàng Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng của hắn hoảng đến một nhóm, dù sao hắn không hiểu rõ Tuyên Tình Quân tính tình cùng ý đồ. Trọng yếu nhất chính là tại mô phỏng trong thí luyện, hắn không địch lại Tuyên Tình Quân, bà nương này chiến đấu tưởng như hai người, quá kinh khủng, trách không được có ma quân tên, ta còn thực sự là coi thường, ngươi có thế tru sát Thanh Mãn đại thánh, có phải hay không đã đạt tới độ kiếp, Tuyên Tình Quân hỏi, nàng nhìn không thấu Hàng Tuyệt tu vi, tại hệ thống che giấu dưới, Hàng Tuyệt bên ngoài tu vi một mực là trúc cơ cảnh 9 tầng, Hàng Tuyệt lắc đầu nói, vừa đạt tới hợp thể cảnh 9 tầng. Tuyên Tình Quân rốt cục lộ ra dáng tươi cười, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không nghĩ tới ngươi là vạn năm khó gặp kỳ tài ngút trời, rất tốt, càng thích hợp làm đạo lữ của ta. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Hàng Tuyệt âm thầm thở dài một hơi, Tuyên Tình Quân tay phải vung lên, trên bàn xuất hiện 3 bình đan dược, đây đều là thích hợp độ kiếp cảnh tu luyện đan dược, ngươi cầm đi đi, Tuyên Tình Quân khẽ cười nói. Hàng Tuyệt cũng không khách khí, nhận lấy 3 bình đan dược, hỏi, ngươi đến Ngọc Thanh Tông là vì ta, Tuyên Tình Quân nói, là phải cũng không phải, ta là vì Thanh Mãn đại thánh sự tình mà đến, yêu này có đại bối cảnh, ta là tới báo thù cho hắn, sau này, người khác hỏi, ngươi không có khả năng thừa nhận là ngươi giết Thanh Mãn đại thánh, hung phạm đã bị ta giết, hiểu chưa, Hàng Tuyệt nhíu mày, Tuyệt Diễn đạo nhân tại thế gian còn có nhân mạch. Có thế sai sử đại thừa cảnh ma quân tự mình xuất thủ, này quả không đơn giản. Tự hồ xem thấu Hàng Tuyệt lo lắng, Tuyên Tình Quân bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi thề thốt phủ nhận liền tốt, ta sẽ ngăn lại những tên kia, ngươi cố gắng tu luyện cho tốt, không cần phải lo lắng. Hàng Tuyệt gật đầu, bầu không khí đi theo yên lặng, Tuyên Tình Quân cười híp mắt nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt cảm thấy xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, một lát sau, Hàn Tuyệt chịu không được, xuất ra một trượng màu vàng, nói, đây là Thanh Mãn Đại Thánh Pháp Bảo, cho ngươi đi, bảo vật này không đơn giản, giữ lại cũng là tang vật, dễ dàng rước lấy phiền phức. Tuyên Tình Quân nhíu mày, cười nói, bảo vật này xác thực bất phàm, vừa vặn ta lấy về, để những tên kia tin tưởng hung phạm đã chết, nói đi, nàng đem một trượng màu vàng thu nhập bên trong nhẫn trữ vật, đứng dậy theo, thiên địa sắp kịch biến, ngươi lại cố gắng tu luyện cho tốt, ngươi là của ta đạo lữ, mặc dù hủy thiên diệt địa, ta cũng có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Tuyên Tình Quân đi đến trước cửa sổ, chuẩn bị rời đi, Hàn Tuyệt liền vội vàng hỏi, ta có thể hay không biết người muốn vì Thanh Mãn Đại Thánh báo thù danh hào. Tuyên Tình Quân dừng bước lại, dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn hắn, nói, La Cầu Ma, nàng đi theo biến mất tại bệ cửa sổ trước. Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường, phát hiện nàng đã không tại Ngọc Thanh Tông trong vòng phương viên trăm dặm, trượt đến thật nhanh, Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi, trở lại Tiên Thiên Động Phủ bên trong, hắn trực tiếp xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa La Cầu Ma. 3 năm sau, Hàn Tuyệt đem tu vi tăng lên tới hợp thể cảnh 9 tầng đại viên mãn, chuẩn bị đột phá tới độ kiếp cảnh. Căn cứ lục đạo luân hồi công ghi chép, độ kiếp cảnh thiên kiếp tiếp tục thời gian là hợp thể cảnh mấy lần, uy lực cũng là mấy lần. Hắn có chút do dự, độ kiếp cảnh thiên kiếp khẳng định khủng bố, nếu là lại đi vạn yêu giới, không chừng sẽ hủy vạn yêu giới. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi ra động phủ, Hắc Ngục Kê, Dương Thiên Đông, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi còn tại tu luyện. Từ khi Hàn Tuyệt đánh với Thanh Mãn Đại Thánh một trận kết thúc, bốn gia hỏa này liền kiên định khổ tu suy nghĩ, tuyệt không lại đi ra xông xáo. Hàn Tuyệt không cùng bọn hắn nói chuyện, trực tiếp xuống núi. Hắn tìm tới ở vào giữa sườn núi một chỗ động phủ, bên trong ở Lý Khanh Tử. Cửu đỉnh chân nhân còn chưa trở về, nhưng Lý Khanh Tử mấy năm trước liền đã chuyển tới. Nghe được Hàn Tuyệt thanh âm, Lý Khanh Tử lập tức mở ra động phủ đại môn, xin mời Hàn Tuyệt đi vào. Chưởng giáo, phụ cận có chỗ nào thích hợp độ kiếp sao? Tốt nhất trong vòng phương viên trăm dặm không có người quấy rầy. Hàn Tuyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lý Khanh Tử nghe chút, nhãn tình sáng lên, độ kiếp, đây là muốn đại đột phá a? Lý Khanh Tử trầm ngâm nói, Ngọc Thanh Thánh Tông phía đông có một mảnh bình nguyên, bởi vì quanh năm mưa dầm liên miên, sinh trưởng không ít độc trùng yêu thú, tu sĩ rất ít tiến về, nhưng tại bên trong độ kiếp, ta dẫn ngươi đi đi. Hàn Tuyệt gật đầu, hai người cấp tốc rời đi khổ tu thành Tiên Sơn, Phù Tan Thụ dưới, Mộ Dung Khởi kinh ngạc hỏi, sư tổ cùng trưởng giáo làm sao đi ra? Trên nhánh cây Hắc Ngục Kê khẽ nói, khẳng định là muốn đột phá, chủ nhân tại cảnh giới cao tốc độ đột phá đều so với các ngươi tại cảnh giới thấp nhanh, các ngươi tốt ý tứ sao? Mộ Dung Khởi biểu môi, ngươi đây, cảm giác ngươi cũng không có cái gì đột phá. Dương Thiên Đông tức giận nói, Hắc Ngục Kê kêu gào nói, Kê gia so với ngươi còn mạnh hơn, thì tính sao? Kê gia chính là so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi. Dương Thiên Đông muốn chọc giận chết rồi, chỉ có thể thở phì phò quay người tu luyện, đưa lưng về phía Hắc Ngục Kê, không nhìn tới nó đắc ý bộ dáng, sư phụ thủ hạ một gà một chó, đều quá cần ăn đòn. Nửa ngày sau, Hàn Tuyệt cùng Lý Khanh Tử đi vào một mảnh mưa dầm liên miên bình nguyên, ngươi đi về trước đi, ta độ kiếp cần thời gian, Hàn Tuyệt mở miệng nói. Lý Khanh Tử do dự, hỏi, không cần ta vì ngươi thủ hộ, có thể quấy rầy ta độ kiếp địch nhân, ngươi có thể đỡ nổi, nói có lý, cáo từ. Lý Khanh Tử sau khi rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục bay về phía trước đi, mưa dầm liên miên, chân trời sương lớn bàn bạc, trông không đến cuối cùng, trên vùng bình nguyên thưa thớt cây cối bò đầy các loại độc trùng, ngẫu nhiên có thể trông thấy một chút chưa hóa hình yêu thú ở trên đồng cỏ chạy, cũng không lâu lắm, Hàn Tuyệt tuyển định một chỗ, ngồi tĩnh tọa ở giữa không trung, bắt đầu vận công, chuẩn bị độ kiếp, sau 3 canh giờ, thiên kiếp đến. Lấy Hàn Tuyệt trên người linh bảo cùng thực lực bản thân, chết ở trong thiên kiếp gần như không có khả năng, trừ phi có người thừa cơ đánh lén hắn. Mặc dù đại yến không có người mạnh hơn hắn, nhưng hắn cuối cùng sẽ lo lắng. Căn cứ hắn nhìn qua một chút tu tiên kinh lịch, nội dung cốt truyện mới có thể sẽ từ nhân vật chính độ kiếp bị quấy rầy bắt đầu. 1 tháng sau, Hàn Tuyệt độ kiếp thành công bước vào độ kiếp cảnh, đồng thời hắn hiểu được chính mình không phải nhân vật chính, chu phàm người như vậy mới là. Ngươi thành công đột phá tới độ kiếp cảnh, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Chuẩn bị phi thăng, tam giới đều có thể đi, có thể đạt được một kiện linh bảo,

Tuân Trường An do dự nói, sư phụ muốn ta thu, dạy bảo Mộ Dung Khởi, đã để hắn rất lo nghĩ, bởi vì Mộ Dung Khởi thiên phú mạnh hơn hắn, tu vi đã đuổi theo, về sau đồ đệ so sư phụ lợi hại, truyền đi, hắn còn có mặt mũi, nếu là lại thu một đồ, còn phải chậm trễ thời gian tu hành. Sư phụ, nếu không ta thu, Dương Thiên Đông cười hỏi, nhìn thấy Mộ Dung Khởi thiên phú mạnh như vậy, hắn đã sớm lòng ngứa ngáy. Hàn Tuyệt trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, cho ngươi thu, sợ là muốn cho mặt khác yêu vương đưa đi làm cháu trai. Dương Thiên Đông lập tức kinh ngạc, xấu hổ cúi đầu, tốt a, sư phụ, muốn ta thu ai? Dưới núi đệ tử, Tuân Trường An bất đắc dĩ nói, Hàn Tuyệt phất tay, trực tiếp đem dưới núi Phương Lương chuyển đi lên. Phương Lương tu vi yếu, quỳ 5 năm, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, đứng cũng đứng không dậy nổi. Hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức kích động, tiền bối, ngài nguyện ý thu ta làm đồ đệ? Phương Lương kích động hỏi. Mộ Dung Khởi khinh thường nói, bái sư, chỉ bằng ngươi, ngươi chỉ có thể cho ta làm sư đệ. Phương Lương sửng sốt, Hàn Tuyệt đối với Tuân Trường An phân phó nói, Ngọc Thanh Quyết có thể truyền thụ cho hắn, kim đan cảnh trước, không cho phép hắn xuống núi. Nói xong, Hàn Tuyệt liền đi trở lại động phủ. Đến tận đây, Phương Lương bái nhập Tuân Trường An môn hạ, trở thành vị thứ hai đồ tôn. Về động phủ về sau, Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa ở trên giường, hắn sờ lên cằm suy tư. Đại đồ đệ Dương Thiên Đông, yêu thánh huyết mạch, nhị đồ đệ Tô Kỳ, thiên đình tảo bả tinh chuyển thế, tam đồ đệ Tuân Trường An, thượng giới thái cổ linh sâm chuyển thế, đại đồ tôn Mộ Dung Khởi, thần cung chiến thần chuyển thế, tôn hiệu Diệu Chân thần đế, nhị đồ tôn Phương Lương, thiên địa chi tử, hắc ngục kê, thượng giới yêu thánh chuyển thế, bản thể là hắc ngục phượng hoàng, hỗn độn thiên cẩu, khí vận thần thú, còn có thể thành tiên thần thiên địa thảo, chật chật. Cả nhà người có đại khí vận, đội hình xa hoa, trong lúc bất tri bất giác, Hàn Tuyệt dưới tay đã tụ tập nhiều như vậy tiềm lực, mạnh nhất hẳn là Mộ Dung Khởi, bằng không chờ bọn hắn phát dục đứng lên, ta lại phi thăng, hoặc là để bọn hắn phi thăng trước, về sau cho ta chỗ dựa. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn lắc đầu bật cười, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Lại là 3 năm qua đi, Cửu Đỉnh Chân Nhân mang theo một nhóm đệ tử trở về, trong đó liền có Thường Nguyệt Nhi. Việc này ở trong Ngọc Thanh Thánh Tông gây nên không nhỏ oanh động. Thường Nguyệt Nhi vốn muốn đi bái phỏng Hy Tuyền Tiên Tử, kết quả biết được Hy Tuyền Tiên Tử đã dọn đi cùng Hàn Tuyệt một ngọn núi, nàng không khỏi nhíu mày, không thích hợp, nghìn tính vạn tính, Lộc sư phụ. Thường Nguyệt Nhi càng nghĩ càng hoảng, cẩn thận hồi tưởng, Hàn Tuyệt đối với người nào đều rất đạm mạc, duy chỉ có đối với Hy Tuyền Tiên Tử thường xuyên lộ khuôn mặt tươi cười, hẳn là Hàn Tuyệt sở dĩ cự tuyệt nàng, Mạc Trúc, Hình Hồng Tuyền, là ưa thích Hy Tuyền Tiên Tử. Thường Nguyệt Nhi vội vàng tìm người tìm hiểu tình huống, về sau biết được trưởng giáo cũng dọn đến khổ tu thành Tiên Sơn, nàng lúc này mới thở dài một hơi, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, sư đệ không giống như là người dễ dàng như vậy động tình. Thường Nguyệt Nhi lập tức tiến về khổ tu thành Tiên Sơn, Hàn Tuyệt mở ra đại trận hộ sơn, thả Thường Nguyệt Nhi nhập động phủ. Hắc Ngục Kê vừa nhìn thấy Thường Nguyệt Nhi, đầu gà co rụt lại, nó nhớ kỹ tuổi nhỏ lúc Thường Nguyệt Nhi mỗi lần tới đều sờ đầu của nó, thậm chí sẽ vặt nó lông gà, có thể nói là tuổi thơ bóng ma. Sư đệ, đã lâu không gặp, Thường Nguyệt Nhi hưng phấn kêu lên, lập tức nhào về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đưa tay một chút, định trụ nàng, bất đắc dĩ nói, sư tỷ, ngươi còn muốn làm gì? Rời đi lâu như vậy, Thường Nguyệt Nhi tu vi ngược lại là tăng lên rất nhanh, đã là kim đan cảnh 9 tầng. Trọng yếu nhất chính là Thường Nguyệt Nhi còn có luyện phù, pháp trận, trồng trọt, luyện đan các loại thiên phú, có thể nói là phát triển toàn diện. Ta đây không phải nghĩ ngươi nha, Thường Nguyệt Nhi u oán nói, trong lòng chấn kinh, sư đệ đây là thủ đoạn gì, vậy mà có thể làm cho nàng không cách nào động đậy, nếu như sư đệ lúc này đối với nàng, ai, đáng tiếc, hắn vô tình. Hàn Tuyệt buông nàng ra, hai người ngồi tại trên giường bắt đầu nói chuyện phiếm. Thường Nguyệt Nhi nói lên những năm này kinh lịch, Hàn Tuyệt chăm chú nghe, thuận tiện giải hải ngoại. Cửu Đỉnh Chân Nhân chỗ hải ngoại tông môn cũng không hài hòa, cũng có cừu địch, tùy hành Ngọc Thanh Thánh Tông đệ tử còn chết mấy người. Hàn Tuyệt âm thầm may mắn lúc trước không có đi theo Cửu Đỉnh Chân Nhân rời đi, nói như vậy, phiền phức không ngừng, tu vi khẳng định không bằng hiện tại cao. Hai người hàn huyên hồi lâu, trước khi chia tay, Hàn Tuyệt để Thường Nguyệt Nhi đem đến ngọn núi này tới. Thường Nguyệt Nhi mừng rỡ đáp ứng, sau đó ra ngoài lựa chọn địa điểm, mở động phủ. Không biết có phải hay không, Hàn Tuyệt suy nghĩ nhiều, Thường Nguyệt Nhi đem động phủ lựa chọn tại Hy Tuyền Tiên Tử, Hình Hồng Tuyền ở giữa, cùng giữa hai bên khoảng cách không kém bao nhiêu. Hy Tuyền Tiên Tử, Hình Hồng Tuyền trước đó không lâu ra ngoài xông xáo, còn chưa trở về, Thường Nguyệt Nhi trở về sự tình chỉ có thể coi là khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có đã quấy rầy Hàn Tuyệt đạo tâm. Hàn Tuyệt cũng không có cố ý nhín chút thời gian đến cùng Thường Nguyệt Nhi bồi dưỡng tình cảm, mà là tiếp tục tu luyện. Tình yêu đều là phù vân, tu vi mới là trọng yếu nhất, hắn chỉ có không ngừng mạnh lên, người thích hắn mới có thể càng ưa thích hắn. Nữ nhân, vĩnh viễn không có khả năng chiếm cứ trong lòng của hắn trọng yếu nhất vị trí. Hoàng hôn phía dưới, trong núi tiểu đạo, Tô Kỳ rút kiếm tiến lên, thần sắc tang thương, phong trần mệt mỏi. Hắn chính hướng phía đại yến tiến đến, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đường về so lúc đến nguy hiểm hơn, gần nhất gặp phải ma tu rất nhiều. Từng cái đều là hạng người cùng hung cực ác, Tô Kỳ không khỏi dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn bên cạnh trên đỉnh núi tiến lên lão giả. Người này đúng là hắn trước đó tại Ngự Yêu Ma Tông trong phế tích gặp phải độ kiếp cảnh đại tu sĩ, tên là Độ Khổ. Ngự Yêu Ma Tông bị diệt, Độ Khổ luôn cảm thấy tiếc nuối, nếu không thể hiểu rõ tâm nguyện, ngày khác phi thăng, này kết hoặc thành tâm ma, thế là hắn một đường đi theo Tô Kỳ, muốn thu Tô Kỳ làm đồ đệ. Tô Kỳ đã có sư phụ, sao có thể bái hắn? Độ Khổ cũng không cưỡng bách, một đường đi theo, trợ giúp Tô Kỳ tru sát không ít ma tu. Tô Kỳ thăm dò rõ ràng Độ Khổ tính tình, sẽ không ỷ vào tu vi cưỡng chế vãn bối, cho nên hắn cũng dám cùng Độ Khổ nói đùa. Hai người hiện tại như là oan gia một dạng, thường xuyên đấu tranh, còn huyên náo chia chia hợp hợp. Dừng lại, Độ Khổ bỗng nhiên quát, dọa đến Tô Kỳ khẽ run rẩy, vội vàng dừng lại, cảnh giác nhìn về phía chung quanh, phòng bị địch tập. Độ Khổ lách mình đi vào Tô Kỳ trước người, sắc mặt âm trầm, nói, La Cầu Ma, ngươi nhìn chằm chằm vào đồ nhi ta, có gì ý đồ? Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, phía trước dưới bóng cây hiện ra một đạo hắc ảnh, khó phân biệt chân dung, thân hình kinh dị, giống như lệ quỷ. Ngươi đồ nhi, đây không phải ma chủ đồ đệ sao? Độ Khổ, ngươi như muốn hảo hảo phi thăng, liền ngoan ngoãn buông tay, kẻ này ta muốn, ma chủ đồ đệ. Độ Khổ kinh ngạc nhìn về phía Tô Kỳ, thần sắc cổ quái, trách không được tên này một mực không đáp ứng hắn, hắn còn buồn bực, Tô Kỳ sư phụ có thế có hắn lợi hại. Tô Kỳ nhíu mày, trong lòng của hắn cũng rất buồn bực, từ khi ma chủ truyền cho hắn công pháp sau khi rời đi, liền không còn có xuất hiện, hắn thậm chí hoài nghi ma chủ chết rồi. Tô Kỳ hít sâu một hơi, nhìn về phía La Cầu Ma, hỏi, ngươi vì sao tìm ta? La Cầu Ma trêu tức cười nói, ban thưởng ngươi một cọc cơ duyên, đại cơ duyên. Tô Kỳ ánh mắt lấp lóe, cân nhắc lợi hại, Độ Khổ cau mày, không biết nên lựa chọn ra sao. Tiền bối, ngươi đi đi, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này đến nay chiếu cố. Tô Kỳ nhìn về phía Độ Khổ, nghiêm túc nói, hắn nhìn ra được, Độ Khổ rất sợ La Cầu Ma, thái độ cũng không cường ngạnh, cho nên không muốn để cho Độ Khổ khó xử. Độ Khổ do dự, Tô Kỳ nghĩ nghĩ, nói, ngươi nếu là thật sự muốn chấm dứt ngươi đối với Ngự Yêu Ma Tông khúc mắc, vậy ngươi liền tiến về Đại Yến, vì Ngọc Thanh Tông hiệu lực một đoạn thời gian, ta xuất từ Ngọc Thanh Tông, về sau mới gia nhập Ngự Yêu Ma Tông, Ngọc Thanh Tông tương đương với cố hương của ta. Độ Khổ thở dài một hơi, thật vất vả muốn phi thăng, hắn tự nhiên không thể vì một vị tiểu bối từ bỏ tốt đẹp tương lai. Ngọc Thanh Tông, La Cầu Ma kinh ngạc nghĩ đến, người giết sư phụ hắn yêu sủng không phải liền là đến từ Ngọc Thanh Tông, đây là cơ duyên xảo hợp, hay là từ nơi sâu xa tự có số trời. Tô Kỳ nhìn về phía La Cầu Ma, nói, ngươi dẫn ta đi thôi. Chẳng biết tại sao, La Cầu Ma đối đầu Tô Kỳ ánh mắt, không hiểu tâm tư không yên. Thường Nguyệt Nhi sau khi trở về năm thứ ba, Hàn Tuyệt đem lục đạo luân hồi công tầng thứ 8 triệt để luyện thành, tầng tâm pháp thứ 8 không gì sánh được thâm ảo, dính đến không ít liên quan tới âm dương chân nghĩa. Những năm này, hắn một bên nạp khí tu luyện, một bên học tập tầng tâm pháp thứ 8, luyện thành tầng tâm pháp thứ 8 về sau, một cổ khổng lồ ký ức tràn vào Hàn Tuyệt trong đầu, thần thông, lục đạo luân hồi công một chút đặc biệt cảnh giới sẽ kèm theo thần thông, trước đó lục đạo hấp hồn, lục đạo ấn ký để Hàn Tuyệt hưởng thụ vô tận, hắn rất chờ mong lần này thần thông sẽ là cái gì. Hàn Tuyệt tiến vào huyền ảo trạng thái đốn ngộ, thiên địa thảo có chút lay động, mấy ngày sau, Hàn Tuyệt nắm giữ thần thông mới, luân hồi chi môn, tên như ý nghĩa, cửa có thể bước vào lục đạo luân hồi, hắn có thể trực tiếp đem hồn phách ném vào lục đạo luân hồi bên trong, cũng có thể mượn luân hồi chi môn bước vào âm gian. Thần thông này rất đỉnh a. Hàng Tuyệt tâm tình đắc ý, có thần thông này, về sau đánh không lại còn có thể chạy trốn tới âm gian đi. Hắn thích nhất phòng ngự, chạy trốn tương quan thủ đoạn. Hàng Tuyệt đi theo xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa la cầu ma. Đằng sau là Tuyệt Diễn đạo nhân, Chu Tước, Mạc U Linh, từng cái tới. Hàng Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện. Ngươi thần sủng hỗn độn thiên cẩu gặp phải ma tu tập kích, kích 10023. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục cừu ngộ nhập thượng cổ cấm địa, bị chẳng lành chi lực dây dưa. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm bị ba chi tông môn truy sát, thiêu đốt tinh huyết, sinh ra tà tâm. Hảo hữu của ngươi Hình Hồng Tuyền cảm ngộ phúc địa chân nghĩa, ngộ tính phóng đại. Kẻ thù của ngươi Tuyệt Diễn đạo nhân bởi vì ngươi nguyền rủa, khí vận suy giảm, gặp phải tâm ma tỷ lệ tăng lên. Hảo hữu của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, lại thêm ngươi nguyền rủa, la cầu ma giảm thọ ngàn năm, hiệu quả này sẽ tiếp tục kéo dài. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi tự sáng tạo thần thông, khí vận phóng đại. A, có chút đặc sắc, không còn là thuần một sắc bị đánh, nhiều một chút trò mới, chẳng lành chi lực là chỉ cái gì, tà ma. Hàng Tuyệt không khỏi vì đại cửu tử mặc niệm, Hình Hồng Tuyền ngộ tính đạt được tăng trưởng, xem ra nàng đi động thiên phúc địa thật không đơn giản. Nhìn thấy Tuyệt Diễn đạo nhân, la cầu ma bị hắn nguyền rủa thành công, Hàng Tuyệt cao hứng muốn vỗ tay. Chờ chút, Tô Kỳ truyền bá vận rủi cho la cầu ma, trùng hợp như vậy, hai người này đụng phải. Hàng Tuyệt lâm vào trầm tư bên trong, bốn cái thường ngày mục tiêu bên trong, hắn xuống tay với la cầu ma vô cùng tàn nhẫn nhất, hắn cũng không sợ nguyền rủa sai, bởi vì tại trong quá trình nguyền rủa, hắn không ngừng cho ách vận thư quán thâu ý thức của mình, cùng Tuyên Tình Quân có nhân quả quan hệ la cầu ma. Hàng Tuyệt bỗng nhiên có một cái ý nghĩ to gan, có khả năng hay không, là bởi vì ách vận thư nguyền rủa, la cầu ma mới gặp Tô Kỳ. Nhân quả chi lực, là giữa thiên địa quỷ dị nhất, huyền ảo quy tắc chi đạo. Hàng Tuyệt không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, la cầu ma tốt nhất là xui xẻo chết, dạng này mới hoàn toàn đoạn tuyệt tìm hắn báo thù khả năng. Mặc dù Tuyên Tình Quân lời thề son sắt cam đoan qua, có thế Hàng Tuyệt từ trước tới giờ không đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, cừu địch tốt nhất là chết rồi, nếu không hậu hoạn vô tận. Một tháng sau, Hàng Tuyệt đem các đệ tử gọi nhập động phủ, Hắc Ngục Kê cũng đi theo. Hàng Tuyệt để bọn hắn tự tìm chỗ ngồi dưới, Phương Lương kém chút dẫm lên thiên địa thảo, cả kinh thiên địa thảo kêu to, dọa đến Phương Lương khẽ run rẩy. Đây là ta nuôi tiên thảo, các ngươi cẩn thận một chút, Hàng Tuyệt cau mày nói. Phương Lương dọa đến sắc mặt tái nhợt, sợ đắc tội Hàng Tuyệt. Hắc Ngục Kê đi vào thiên địa thảo trước, tò mò hỏi, chủ nhân, ngài lúc nào nuôi? Hàng Tuyệt bình tĩnh nói, quên, hôm nay gọi các ngươi đến, là vi sư muốn vì các ngươi giảng đạo, các ngươi nếu có trên tu hành nghi hoặc, đều có thể đặt câu hỏi. Đạt tới độ kiếp cảnh về sau, tu vi tăng trưởng tốc độ liền chậm, hắn có thể rút ra một chút thời gian dạy bảo đệ tử. Nghe vậy, đám người kinh hỉ, nhao nhao bái tạ Hàng Tuyệt. Giảng đạo bắt đầu, Hàng Tuyệt đem kiếm đạo của mình giảng thuật cho các đệ tử nghe. Mặc dù thuần túy kiếm tu rất ít, nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ luyện kiếm. Kiếm chính là bách binh chi quân, rất phù hợp tu tiên giả khí chất. Sau 7 ngày, Hàng Tuyệt đình chỉ giảng đạo. Chúng đệ tử đều có sở ngộ, bao quát Hắc Ngục Kê. Hàng Tuyệt bắt đầu vì bọn họ từng cái giải hoặc. Tiếp tục sau 10 ngày, chúng đệ tử mới đi ra khỏi động phủ. Sư tổ đạo hạnh thật sự là cao thâm a, Mộ Dung Khởi cảm khái nói, mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể. Phương Lương đi theo gật đầu. Dương Thiên Đông nắm chặt song quyền, quyết định về sau cũng đã không thể sinh ra muốn đi ra ngoài tạp niệm, hắn muốn đi theo Hàng Tuyệt hảo hảo tu luyện. Nghe Hàng Tuyệt giảng đạo, hắn qua sông sáo bên ngoài trăm năm, Tuân Trường An không nói một lời, đi đến bên vách núi bắt đầu tu luyện Tuyệt Tình Phi Kiếm. Trong động phủ, Hàng Tuyệt xuất ra Tuyên Tình Quân tặng cho hắn đan dược, ăn vào sau bắt đầu thổ nạp thiên địa linh khí. Thiên địa thảo bỗng nhiên mở miệng nói, chủ nhân, ta sau này làm kiếm tu, thế nào? Kiếm tu thảo, có thể thực hiện, có lẽ ngươi sẽ trở thành lục giới đệ nhất kiếm. Hàng Tuyệt mỉm cười nói, cười đến có chút cưng chiều. Thiên địa thảo nghe chút, càng thêm hưng phấn, hận không thể lập tức hóa hình. Hàng Tuyệt dự đoán, nhiều nhất 50 năm, thiên địa thảo liền có thể hóa hình, nhờ vào khổ tu thành tiên sơn linh khí. Chúng đệ tử đều tại an tâm tu luyện, vui vẻ phồn vinh, cái này khiến Hàng Tuyệt rất hài lòng. Đây mới là hắn hướng tới tu tiên sinh hoạt.

Cẩu tử này sẽ không chết đi, Hàn Tuyệt coi như tìm tới hỗn độn thiên cẩu, cũng chưa chắc có thể cứu được nó. Việc cấp bách, vẫn là cố gắng tu luyện. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, xuất ra ách vận thư, trước nguyền rủa kế nại hà nửa tháng, lại tu luyện. Trên biển mây, một đoàn mây đen nhanh như tên bắn mà vụt qua, trên mây ngồi hai bóng người, một người trong đó chính là Tô Kỳ, một người khác là bóng đen, thấy không rõ chân dung, giống như người bóng dáng, chính là La Cầu Ma. Tiền bối, chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Tô Kỳ hỏi. Từ khi theo La Cầu Ma, bọn hắn một mực lang bạt kỳ hồ, thường xuyên gặp phải thiên tai, cũng sẽ ngộ nhập thượng cổ cấm địa, có thể nói là khổ không thể tả. La Cầu Ma hừ lạnh nói, một mực hỏi một chút hỏi, ngươi có hết hay không? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta đi tìm ma đế. Từ khi gặp được Tô Kỳ, hắn liền không có thuận qua, hắn thậm chí hoài nghi Tô Kỳ là tai tinh. Ma đế, hắn cùng ma chủ là quan hệ như thế nào? Tô Kỳ hiếu kỳ hỏi. Không có quan hệ gì, cùng thuộc ma đạo thôi. Ai mạnh hơn, khó mà so sánh. Ma đế thuộc về càng xa xưa niên đại, thành tựu cao hơn. Cái gì thành tựu? Hắn thống nhất qua thiên hạ ma đạo. Vậy ngài đem ta đưa cho ma đế, là cho ma đế làm thủ hạ. Đế hoàng phía dưới, khẳng định có tướng lĩnh quân tốt. Ngươi ngược lại là nghĩ rất minh bạch. Hai người bắt đầu có một câu không có một câu chuyện phiếm. Ầm ầm. Chân trời biển mây cuối cùng xuất hiện một mảnh lôi vân, không gì sánh được bao la, khổng lồ, sấm sét vang dội, để thiên khung bầu không khí trở nên ngột ngạt. La Cầu Ma trong lòng trầm xuống, hỏng bét, hẳn là lại phải gặp được thiên tai. Thoáng chớp mắt, lại là mấy năm trôi qua, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 500 tuổi, nhân sinh lần nữa phóng ra một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, dẹp yên ma đạo, danh chấn thiên hạ, có thể đạt được một kiện thái ất linh bảo. 2. Tiếp tục tu luyện, rời xa thế tục, không chủ động gây chuyện, có thể đạt được một kiện thái ất linh bảo. Ban thưởng giống nhau, vậy liền tuân theo bản tâm. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai, ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, rời xa thế tục, thu hoạch được một kiện thái ất linh bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thái ất linh bảo, cửu trọng đặng thiên hoa. Cửu trọng đặng thiên hoa, thái ất cấp lục phẩm linh bảo, ẩn chứa phong chi chân nghĩa, có thế một bước lên trời, đạt đến cửu trọng thiên. Không tệ, có thể tăng cường chạy trốn năng lực linh bảo. Hàn Tuyệt lập tức xuất ra cửu trọng đặng thiên hoa, bắt đầu nhận chủ. Hắn quyết định đem chính mình ngay tại mặt cửu tinh đạp linh hoa đưa cho Hình Hồng Tuyền. Cửu tinh đạp linh hoa chính là ngũ phẩm linh bảo, lớn nhỏ có thế theo chân biến hóa. Dù sao Hình Hồng Tuyền thường xuyên ở bên ngoài, cũng cần một đôi linh bảo dày. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt mặc vào cửu trọng đặng thiên hoa, hắn trực tiếp nhảy ra tiên thiên động phủ, bắt đầu nương tựa theo cửu trọng đặng thiên hoa lực lượng lên trời. Vẹn vẹn một bước, đại địa biến đến nhỏ bé, lại đạt một bước, Hàn Tuyệt thấy được đầy trời tinh thần, lại hướng lên một bước, Hàn Tuyệt bị một cổ bích chướng vô hình ngăn lại. Hắn cúi đầu nhìn lại, thế gian cũng không phải là cùng địa cầu giống nhau là tròn, mà là một mảnh không gì sánh được bát ngát đại lục. Bốn bề là đếm không hết tinh thần, lóe ra yếu ớt ánh sáng. Hàn Tuyệt đưa tay, đụng chạm đến tầng kia vô hình bích chướng. Đây rốt cuộc là cái gì? Xông phá tầng bích chướng này, có phải là phi thăng? Tiên giới lại đang chỗ nào? Hàn Tuyệt liếc nhìn mênh mông tinh thần, muốn tìm được tiên giới, nhưng căn bản tìm không thấy. Đừng xem, tiên giới cũng không phải là ở trong đó. Thế gian bên ngoài tinh thần nghe nói là một quyển bức họa, chính là tiên thần pháp bảo. Thế gian bị thiên quy vây khốn, đạt được thiên quy cho phép, liền có thể phi thăng. Thiên quy đối với phi thăng yêu cầu thấp nhất, chính là độ kiếp cảnh. Một thanh âm truyền đến, Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn đi, kẻ nói chuyện chính là Độ Khổ, Ngọc Thanh Thánh Tông Khách Khanh trưởng lão. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi vì sao không có phi thăng? Độ Khổ hồi đáp, vì hoàng nguyện, thủ hộ Ngọc Thanh Thánh Tông trăm năm về sau, ta liền sẽ phi thăng. Hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt tràn ngập thâm ý, nói, không nghĩ tới Ngọc Thanh Thánh Tông còn có các hạ bực này đại tu sĩ, có thể lại tới đây, chí ít cũng là độ kiếp cảnh tu vi, hợp thể cảnh tu sĩ có thể lên không đến, thực không dám giấu giếm, ta đến Ngọc Thanh Thánh Tông là thụ các ngươi một vị đệ tử nhờ vả, kẻ này tên là Tô Kỳ, hắn bị đại ma tu La Cầu Ma bắt lấy, La Cầu Ma chính là đương kim ma đạo ngũ tôn một trong, hắn nói Tô Kỳ còn bái qua ma chủ vi sư, La Cầu Ma, ma chủ xuất thế, thiên hạ này sợ là sẽ đại loạn, trăm năm về sau, đạo hữu muốn hay không theo ta cùng nhau phi thăng, Người ta sau khi phi thăng, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Độ Khổ nghiêm túc nói, La Cầu ma, ma chủ, lại thêm vừa phục sinh ma đế, ma đạo là muốn văn hóa phục hưng. Hàn Tuyệt từ chối nói, không được, hiện tại phi thăng quá sớm, thượng giới phiền phức nhất định không thể so với thế gian nhỏ, nếu không có tự vệ năng lực, ta sẽ không phi thăng. Độ Khổ lắc đầu bật cười, xem ra vị đạo hữu này tuổi thọ còn rất dài, ai, đây chính là thiên tư. Hàn Tuyệt hỏi, ma đạo ngũ tôn có cái nào năm vị? Độ Khổ cũng không giấu giếm, nói, La Cầu ma, ma quân, Huyết ma lão tổ, Tham ma la hán, Bạch phát ma cô, năm người này đều là ma đạo đỉnh tiêm đại năng, đều là đại thừa, không rõ ràng, cho dù không phải, đoán chừng cũng sắp, vậy chính đạo liền không có cùng bọn hắn chống lại đại năng, tự nhiên có, bất quá chính đạo đại năng phần lớn là khổ tu chi sĩ, quanh năm bế quan, tới gần phi thăng, phần lớn đều không muốn gây chuyện kết thù. Hàn Tuyệt nghe xong, như có điều suy nghĩ, Hàn Tuyệt do dự một chút, nói, ta được đến tin tức, ma đế phục sinh, ngươi cảm thấy có thể hay không cùng ma đạo ngũ tôn tương quan, lời vừa nói ra, Độ Khổ sắc mặt đại biến, ma đế phục sinh, hỏng bét, đạo hữu, việc này đừng lại đàm luận, chúng ta hay là bế quan tu luyện đi, Độ Khổ vứt xuống lời nói này liền biến mất ở chỗ cũ, Hàn Tuyệt nhíu mày, ma đế có dọa người như vậy. Hắn đi theo trở lại tiên thiên động phủ bên trong, vừa rồi nói chuyện với nhau chí ít chứng minh Độ Khổ không có ác ý, người này mặc dù tu vi cao thâm, nhưng rõ ràng sợ phiền phức, hẳn là sẽ không nguy hại Ngọc Thanh Thánh Tông, để cho an toàn, Hàn Tuyệt lại đứng dậy tiến đến thu hồi Thường Nguyệt Nhi, khi tuyền tiên tử thiên chi khôi lỗi, chuẩn bị đổi mới một chút khôi lỗi linh lực, đưa chúng nó tăng lên tới độ kiếp cảnh tu vi, hình hồng tuyền còn chưa trở về, chỉ có thể lần sau, một tháng sau, hai bộ thiên chi khôi lỗi thuận lợi thay đổi linh lực, Hàn Tuyệt đem hai bộ khôi lỗi trả lại cho Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi, hắn không cùng hai nữ nhiều trò chuyện, lập tức trở về, đi vào phù tang thụ dưới, bọn đồ tử đồ tôn đều đang tu luyện, Hàn Tuyệt ánh mắt nhìn về phía Phương Lương đã đạt tới trúc cơ cảnh 3 tầng, nói thật, tư chất có chút kém, dù sao khổ tu thành tiên sơn linh khí không gì sánh được nồng đậm, Mộ Dung Khởi, Tuân Trường An đã đột phá tới nguyên anh cảnh, muốn hay không giúp đỡ tiểu tử này, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, Phương Lương đạt tới kim đan cảnh về sau, khí vận liền sẽ nhất phi trùng thiên, Hàn Tuyệt có chút hiếu kỳ, sẽ như thế nào nhất phi trùng thiên, được rồi, để hắn tay làm hàm nhai, miễn cho bành trướng, Hàn Tuyệt lắc đầu, trực tiếp đi thẳng về tiên thiên động phủ, hắn mới vừa đi vào, phù tang thụ bên trên hắc ngục kê nhảy xuống, nói, tới tới tới, đấu đấu pháp, trừ tiểu lương tử, các ngươi cùng tiến lên, Mộ Dung Khởi lúc này đứng dậy, đột phá tới nguyên anh cảnh về sau, hắn liền muốn cùng Hắc Ngục Kê thử một chút, Hắc Ngục Kê ỷ vào tu vi cao, thường xuyên khi dễ bọn hắn, lại thêm bối phận, Mộ Dung Khởi cũng không dám oán trách, Dương Thiên Đông đứng dậy theo, Tuân Trường An cũng không cảm thấy hứng thú, sau đó, Hắc Ngục Kê, Mộ Dung Khởi, Dương Thiên Đông bay tới trên đám mây bắt đầu đấu pháp. Dạng này đấu pháp tại bây giờ Ngọc Thanh Thánh Tông đã sẽ không khiến cho ảnh hưởng quá lớn, Ngọc Thanh Thánh Tông nguyên anh cảnh tu sĩ càng ngày càng nhiều, nguyên anh cảnh đã không còn là Ngọc Thanh Thánh Tông nhất lưu trình độ, cửu đỉnh chân nhân một lần nữa tiếp quản vị trí trưởng giáo về sau, đại lực chỉnh đốn Ngọc Thanh Thánh Tông, vô luận là ngoại môn, nội môn thậm chí bí điện, các đệ tử bình quân thực lực đều tại tăng lên trên diện rộng, hắn quản lý chế độ cũng rất tốt, rất rõ ràng. Hắn so Lý Khanh Tử càng thích hợp làm trưởng giáo, bởi vì tu vi nguyên nhân, Lý Khanh Tử đối mặt rất nhiều trưởng lão đều là nịnh nọt thái độ. Cửu đỉnh chân nhân chính là dung hư cảnh 9 tầng tu vi, khoảng cách hợp thể cảnh đã rất gần, Ngọc Thanh Thánh Tông bên trong người mạnh hơn hắn lác đác không có mấy, các trưởng lão đối mặt hắn, không dám sĩ diện. Tại cửu đỉnh chân nhân cường thế trưởng quản dưới, Ngọc Thanh Thánh Tông cùng Huyết Viêm Thiên Môn chân chính bắt đầu dung hợp. Trước mắt đã tiến vào cao tốc giai đoạn phát triển, đây hết thảy không có quan hệ gì với Hàn Tuyệt, cửu đỉnh chân nhân cũng không có quấy rầy Hàn Tuyệt, mỗi lần trưởng lão họp, đều không có xin mời Hàn Tuyệt, nhưng liên quan tới khổ tu thành tiên sơn linh khí vung trồng một mực không có đình chỉ qua, thỉnh thoảng liền sẽ đệ tử tới đổi mới trên núi thiên tài địa bảo, Hàn Tuyệt biết được ma đạo rục rịch về sau, liền có cảm giác nguy cơ, tiếp xuống một đoạn thời gian, một mực không xuất quan, trọn vẹn 10 năm trôi qua. Hắn đem Tuyên Tình Quân hai bình đan dược toàn bộ phục dụng xong, lại thêm 10 năm nạp khí, rốt cục đột phá tới độ kiếp cảnh 3 tầng, Hàn Tuyệt không hài lòng, tu vi tăng trưởng tốc độ có chút chậm, hắn đem Tuyên Tình Quân tu vi áp chế đến đại thừa cảnh 3 tầng, vẫn không có pháp đánh bại nàng, nói cách khác, hắn xác suất lớn đánh không lại ma đế. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư, nguyền rủa kế Nại Hà, những người khác có thể không nguyền rủa, kế Nại Hà nhất định phải an bài, miễn cho tên này ngày nào đầu óc rút, bay tới chơi hắn. Một bên nguyền rủa, Hàn Tuyệt một bên xem xét bưu kiện, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, La Cầu Ma giảm thọ ngàn năm, hiệu quả này sẽ tiếp tục. Ngươi thần sủng hỗn độn thiên cẩu gặp phải ma tu tập kích, kích 8211. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích, kích 17. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân rời đi nhân gian. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền ngẫu nhiên gặp cơ duyên, đến đại năng tu sĩ chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải ma tu tập kích, kích 30009. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu bởi vì chẳng lành chi lực, hóa thành chân ma. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu tập kích, nhục thân bị xé nát, hồn phách ngươi may mắn hảo hữu Tuyên Sư Sư cứu giúp. Hảo hữu của ngươi Tuyên Sư Sư gặp phải hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu tập kích, đạo hạnh suy giảm. Hàn Tuyệt thấy nhíu mày, hắn không khỏi nhớ tới mấy chục năm trước Thanh Mãn Đại Thánh Nhất lên yêu tộc phong trào, hiện tại là ma tu tung hoành, ngay cả Mạc Phục Cừu đều biến thành chân ma, hẳn là ma tộc bị trời phù hộ rồi, Chu Phàm quá thảm rồi, lại chết, lần này vẫn là bị hảo huynh đệ giết chết, tuyệt đối đi là khổ đại cừu thâm nhiệt huyết lộ tuyến. Hàn Tuyệt còn chú ý tới Hoàng Cực Hạo, cái này bị tập kích số lần trực tiếp soát kỷ lục mới. Hắn nhớ kỹ Hoàng Cực Hạo cũng là tiên thiên khí vận giả, trời sinh kiếm tâm, tu vi tăng trưởng đến cũng rất nhanh, đều nhanh đạt tới dung hư cảnh, ma đạo hoành hành, càng không thể ra ngoài sống, ta phải nhắc nhở một chút bọn hắn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn lập tức truyền âm cho bọn đồ tử đồ tôn, để bọn hắn tuyệt đối không nên ra ngoài. Hắn còn nói cho Lý Khanh Tử, để Lý Khanh Tử nhắc nhở một chút Cửu Đỉnh Chân Nhân. Từ khi Cửu Đỉnh Chân Nhân trở về, tên này liền thường xuyên ra ngoài, lập chí đem Ngọc Thanh Thánh Tông chế tạo thành Thập Châu Cửu Triều tu chân giới mạnh nhất tông môn. Hàn Tuyệt cuối cùng minh bạch Lý Khanh Tử trước đó vì sao như vậy sống, nguyên lai là truyền thừa. Soát xong nhiệm vụ hàng ngày về sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể đánh bại Tuyên Tình Quân, nếu không luôn luôn không có cảm giác an toàn. Trong một tòa tàn phá hoàng cung đại điện, một tên người mặc long bào màu đen nam tử tóc trắng ngồi tại trên long ỷ. Hắn khuôn mặt anh tuấn yêu dị, bờ môi đỏ thẫm, xem xét cũng không phải là người lương thiện, hắn chính là ma đế kế Nại Hà. Long ỷ bên cạnh nằm sấp hỗn độn thiên cẩu, hỗn độn thiên cẩu trên cổ buộc lấy một đầu vòng sắt màu đen, khiến cho nó càng giống một con chó trong nhà hộ viện. Hỗn độn thiên cẩu chết lặng nhìn chằm chằm phía trước, phản phất đã mất đi linh hồn, rốt cục trở về, người có biết trẫm năm đó hoàng triều có bao nhiêu phồn thịnh, kế Nại Hà tự lẩm bẩm. Hỗn độn thiên cẩu không có trả lời, nó đã thành thói quen kế Nại Hà tự quyết định, dưới cái nhìn của nó, kế Nại Hà tuyệt đối là tên điên. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, chỉ gặp hai bóng người đi vào trong điện, hỗn độn thiên cẩu vô ý thức thoáng nhìn, sau đó ngẩng người, nó nháy nháy mắt, nhìn kỹ lại, biểu lộ trở nên kinh ngạc, đây không phải, chủ nhân đồ đệ, Tô Kỳ, đi theo La Cầu Ma Tô Kỳ cũng nhìn thấy hỗn độn thiên cẩu. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, năm đó hắn trước khi đi, hỗn độn thiên cẩu hay là một đầu chó mập, chất phát đáng yêu, bây giờ nhìn rất là hung ác, ma đế bệ hạ, tại hạ là La Cầu Ma, nguyện vì ma đế bệ hạ hiệu lực, La Cầu Ma ôm quyền cười nói, kế Nại Hà mặt không thay đổi dò xét hắn, nói, chính là ngươi sắp xếp người triệu hoán trẫm a, nói đi, nếu là trẫm thống nhất thiên hạ, ngươi muốn có được cái gì, La Cầu Ma cười nói, bệ hạ có thế thống nhất thiên hạ, đó chính là ta muốn nhất, ta ngày khác phi thăng, tất nhiên muốn đi gia nhập thượng giới ma cung, đây là ma cung trong mộng nhờ vả nhiệm vụ của chúng ta. Kế Nại Hà khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Tô Kỳ, khẽ nhíu mày, hỏi, người này là ai? Chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy Tô Kỳ, bản năng không thoải mái, đây là ma chủ đồ đệ, đến ma chủ truyền thừa, ma chủ vội vàng tu luyện, từ chối nhã nhặn ta mời, để đệ tử của hắn đến vì ngài hiệu lực. La Cầu Ma hồi đáp, hắn kỳ thật cũng không nhìn trúng Tô Kỳ, nhưng Tô Kỳ thân phận trọng yếu, đại biểu ma chủ, có thể trợ giúp bọn hắn càng nhanh chỉnh hợp ma đạo. Kế Nại Hà hỏi, ma chủ không muốn vì trẫm hiệu lực. La Cầu Ma hồi đáp, người này tính tình quái gở, lại thị sát, không gia nhập chúng ta cũng tốt, chỉ cần có thái độ của hắn là đủ. Kế Nại Hà mặt không thay đổi gật đầu, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, chỉ hướng bên cạnh Hỗn Độn Thiên Cẩu, đối với Tô Kỳ nói, từ nay về sau, ngươi liền giúp trẫm nuôi chó, thuận tiện trông giữ nó. Tô Kỳ không dám cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Hỗn Độn Thiên Cẩu âm thầm vui mừng, hẳn là Tô Kỳ là chủ nhân an bài tới cứu nó, như vậy cũng tốt, chí ít bên người là người một nhà, trẫm muốn ngươi giúp một chuyện. Kế Nại Hà nhìn chằm chằm La Cầu Ma, đạm mạc nói, chuyện gì? Tiến về Đại Yến, tìm tới một chi tên là Ngọc Thanh Tông tông môn, tru sát một tên gọi Hàn Tuyệt tu sĩ. Lời vừa nói ra, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Tô Kỳ đều là động dung. La Cầu Ma sửng sốt, lại là Ngọc Thanh Tông, làm sao ma đế cũng nghĩ đối phó Ngọc Thanh Tông? Ừm, ta có rảnh liền đi. La Cầu Ma đáp ứng đến, đối với việc này, hắn không có để ở trong lòng. Đại Yến quá xa, hắn mới lười đi, huống hồ ma quân đã đón lấy việc này, hắn không đáng lại đi. Đối với Kế Nại Hà phân phó, La Cầu Ma cảm thấy không thoải mái, vừa gặp mặt liền phân phó ta làm việc, ta nói nguyện vì ngươi hiệu lực, là lời khách sáo. Bất quá vị kia tên là Hàn Tuyệt tu sĩ đối với Kế Nại Hà làm cái gì, vậy mà để Kế Nại Hà muốn giết hắn. Kế Nại Hà mới trở về bao lâu? La Cầu Ma đối với Hàn Tuyệt sinh ra hứng thú, hắn thấy, người chết tại trên con đường tu hành nhất định không chiếm được đại đạo, đều là kẻ thất bại. Kế Nại Hà chỉ là ma đạo phục hưng công cụ thôi. Sau đó, La Cầu Ma hành lễ rời đi. Kế Nại Hà nhìn qua bóng lưng của hắn, ánh mắt lấp lóe. La Cầu Ma đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là một sao. Hàn Tuyệt một mặt dấu chấm hỏi, đây là cái quỷ gì, hẳn là nguyền rủa ra tình cảm. Hắn lập tức xem xét quan hệ nhân mạch. La Cầu Ma, đại thừa cảnh 4 tầng, ma đạo ngũ tôn một trong, bởi vì bất mãn Kế Nại Hà không nể mặt chính mình, cho nên đối với Kế Nại Hà muốn giết ngươi sinh ra hứng thú, trước mắt độ thiện cảm là một sao. Hàn Tuyệt vui vẻ, ma đạo ngũ tôn cùng Kế Nại Hà muốn nội chiến, hắn lập tức xuất ra Ách Vận Thư, tiếp tục làm La Cầu Ma tâm thái, nói không chừng táo bạo La Cầu Ma lại bởi vậy cùng ma đế vạch mặt. 3 năm sau, Phương Lương tu vi kẹt tại trúc cơ cảnh 9 tầng, Tuân Trường An phát hiện tư chất của hắn đến cùng, không cách nào lại nâng cao một bước. Phương Lương biết được việc này, như bị sét đánh, cả người đều hồn bay phách lạc. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt gọi hắn tiến vào Tiên Thiên Động Phủ. Phương Lương khẩn trương, hẳn là sư tổ muốn đem hắn trục xuất sư môn. Hắc Ngục Kê, Dương Thiên Đông, Mộ Dung Khởi đều là kỳ tài ngút trời, tư chất của hắn xác thực không sánh bằng. Tiến vào động phủ về sau, Phương Lương cẩn thận từng ly từng tí vòng qua Thiên Địa Thảo, đi vào Hàn Tuyệt trước mặt quỳ xuống. Đồ tôn bái kiến sư tổ. Phương Lương khẩn trương mở miệng nói, không dám nhìn tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đưa tay, đặt ở trên trán của hắn, lục đạo linh lực thăm dò vào trong cơ thể hắn. Phương Lương thể nội có một đoàn khí, ngăn chặn lấy đan điền của hắn, để hắn không cách nào luyện thành kim đan. Đoàn khí này rất thần bí, đổi lại hợp thể cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thể phát hiện, trách không được Tuân Trường An không phát hiện được. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói, Phương Lương, ngươi tu hành theo đuổi là cái gì? Phương Lương khẩn trương cực kỳ, do dự một chút, nói, thành tiên. Thành tiên là vì cái gì? Tự nhiên là vì vĩnh sinh. Ngươi sẽ bị quyền lực, lợi ích, nữ nhân ràng buộc ở tu hành bước chân sao? Trước kia sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Cha mẹ ta song vong, không chỗ nương tựa, là sư tổ chứa chấp ta. Sư tổ tu hành lý niệm ta phi thường đồng ý. Mọi loại đều là hạ phẩm, chỉ có tu hành cao. Ta như cho ngươi cơ hội một bước lên trời, ngươi về sau sẽ như thế nào? À, ta nguyện vì sư tổ phấn thân toái cốt, sẽ không tiếc. Ừm, không đúng, là dốc lòng tu luyện, không để ý tới thế sự, tuyệt không cho sư tổ gây phiền toái. Nhìn thấy Phương Lương kinh sợ, Hàn Tuyệt hài lòng gật đầu. Lúc này mới đúng, Hàn Tuyệt lập tức đem chính mình lục đạo linh lực rót vào Phương Lương thể nội, nói khẽ, sư phụ ngươi nói ngươi thiên tư không được, vậy ta liền vì ngươi sáng tạo thiên tư. Phương Lương cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, mặt lộ kinh hỉ cùng vẻ chấn động. Sư tổ tu vi đến cùng cao bao nhiêu? Đồ tôn của ngươi Phương Lương đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Ngũ tinh, còn không tính cao nhất. Hàn Tuyệt âm thầm bất mãn, nói theo, hừ, thiên mệnh có hạn, đồ tôn của ta há có thể bị thiên mệnh có hạn. Đã như vậy, vậy ta liền hy sinh điểm đạo hạnh. Hắn cái này nói một mình để Phương Lương giật nảy cả mình. Vì mình, sư tổ lại muốn hy sinh đạo hạnh. Phương Lương đỏ ngầu cả mắt, Đồ tôn của ngươi Phương Lương đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, trong lòng mừng rỡ không được, hay là đến chơi sáo lộ a? Oanh, Phương Lương thể nội đoàn khí kia bị Hàn Tuyệt đánh sơ xác, được sự giúp đỡ của Hàn Tuyệt, Phương Lương linh lực không bị khống chế, bắt đầu ngưng kết kim đan, khí tán trong nháy mắt, Phương Lương có loại bị đã thông hai mạch nhâm đốc cảm giác, giác quan đều trở nên rõ ràng, thiên địa tại trong cảm nhận của hắn trở nên hoàn toàn khác biệt, đây chính là thuế biến. Phương Lương đối với Hàn Tuyệt cảm động đến rơi nước mắt, hưng phấn đồng thời, hai hàng nước mắt bất tranh khí chảy xuống, sư tổ khổ tu nhiều năm như vậy, vì chính là tăng trưởng đạo hạnh, kết quả bởi vì hắn vị này bất thành khí đồ tôn, bây giờ hao tổn đạo hạnh, hắn Phương Lương lấy gì trả? Phương Lương để tay lên ngực tự hỏi, chính mình đối với Hàn Tuyệt mà nói, không có bất kỳ cái gì trợ giúp, thậm chí là vướng víu, vẻn vẹn bởi vì lúc trước gặp mặt một lần, Hàn Tuyệt liền cải biến nhân sinh của hắn, từ nay về sau, sư tổ chính là ông trời của ta, ta người trọng yếu nhất, Phương Lương ở trong lòng thề. Cùng lúc đó, ngoài động phủ thiên khung xuất hiện dị biến, Ngọc Thanh Thánh Tông trên không xuất hiện thất thải hào quang, biển mây bốc lên, tựa như thần thú tại chơi đùa, rất nhanh, thiên khung bắt đầu tuyết rơi, rơi chính là kim tuyết, mây mù rất giống hình người, giống như thiên nữ tán hoa, kinh diễm Ngọc Thanh Thánh Tông các đệ tử. Như vậy dị tượng là chuyện gì xảy ra? Đây là thiên đạo tại che chở chúng ta Ngọc Thanh Thánh Tông a, ta tu hành 300 năm, hay là lần đầu nhìn thấy loại dị tượng này? Chúng ta Ngọc Thanh Thánh Tông khí vận muốn trướng, hẳn là có kỳ tài ngút trời hoành không xuất thế. Phù Tang thủ dưới, Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An mấy người cũng bị kinh diễm đến, Thường Nguyệt Nhi, Lý Khanh Tử, Hy Tuyền Tiên Tử không khỏi đi ra động phủ của mình quan sát thiên địa dị tượng. Hàn Tuyệt không có để ý phía ngoài hết thảy. Hắn dùng lục đạo linh lực phong tỏa động phủ, tránh cho Phương Lương phát hiện phía ngoài dị tượng. Hắn muốn để Phương Lương cảm thấy mình là người bình thường. Rõ ràng khí vận mạnh đến phá trần lại cho là mình thường thường không có gì lạ. Dạng này nhân vật thiết lập nhất định có thể Phương Lương sống được càng lâu. Hàn Tuyệt không hy vọng Phương Lương đi đến chu phàm nhân sinh con đường. Ngày kế tiếp, Phương Lương trở thành kim đan cảnh tu sĩ, đi ra tiên thiên động phủ lúc, hắn có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tuân Trường An nhìn về phía hắn, kinh ngạc hỏi, ngươi đột phá, nhờ có sư tổ tương trợ, Phương Lương gật đầu nói, Tuân Trường An, Dương Thiên Đông, Hắc Ngục Kê, Mộ Dung Khởi kinh ngạc, hẳn là hôm qua thiên địa dị tượng là sư tổ cách làm, cũng đúng, nghịch thiên cải mệnh vốn là đại sự, bọn hắn đối với Hàn Tuyệt nỗi lòng tôn kính, vì một tên thiên tư có hạng đồ tôn có thể làm được phần này, hắn nhìn như đạm mạc, kỳ thực có một viên ấm áp tâm, Phương Lương không có nhiều lời. Đi đến phù tang thụ bên dưới bắt đầu tu luyện, chưa tới nửa năm, hắn liền đột phá tới kim đan cảnh một tầng, 3 năm sau, lại đột phá, kim đan cảnh tầng 2, tốc độ như vậy xem như rất nhanh. Một ngày này, Phương Lương bái phỏng Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt nghi hoặc, để hắn nhập phủ, sư tổ, vừa rồi trên trời rơi xuống đến một khối đá, bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh khí, hẳn là bảo vật, nó nện ở trên đầu ta muốn đưa nó hiến cho ngươi, Phương Lương vừa nói. Một bên xuất ra một khối đá, tảng đá kia to bằng nắm đấm, hiện lên màu tím sậm, xem xét cũng không phải là phàm thạch. Hàn Tuyệt tiếp nhận, phất tay ra hiệu hắn rời đi. Đây chính là thiên địa chi tử sao, cửa chính không ra liền có thể có cơ duyên đưa ra, không hợp thói thường. Hàn Tuyệt bắt đầu dò xét tảng đá kia, đợi Phương Lương rời đi động phủ. Thiên địa thảo bỗng nhiên kêu lên, ta gặp qua tảng đá kia, ngươi gặp qua. Hàn Tuyệt liếc nhìn thiên địa thảo, hững hờ mà hỏi. Thiên địa thảo hồi đáp, ta một vị trước, nàng lúc tu luyện liền cầm lấy dạng này một khối đá, tiên thần cầm tảng đá, Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm trong tay tảng đá tím đậm như có điều suy nghĩ, hắn dùng thần thức cẩn thận xem xét, đáng tiếc, bất luận nhìn thế nào, đây chính là một khối linh thạch, chỉ là ẩn chứa linh khí viễn siêu mặt khác linh thạch, Hàn Tuyệt đem tảng đá kia ném đến thiên địa thảo bên cạnh, muốn nhìn một chút tảng đá kia có cái gì hiệu quả, nếu chỉ là linh thạch, vậy liền không đáng tiên thần ngày ngày cầm trong tay. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Khi hắn bận biểu tu luyện lúc, thiên hạ tu chân giới lại là gió nổi mây phun. Ma tu càng phát ra sinh động, cái này khiến chính đạo dự cảm không ổn. Trước đó Thanh Mãn Đại Thánh tịch quyển thiên hạ lúc, ma đạo tông môn đều là trực tiếp chuồn đi. Cùng Thanh Mãn Đại Thánh khai chiến phần lớn là chính đạo tông môn. Cho nên Thanh Mãn Đại Thánh sau khi chết, chính đạo yếu nhược tại ma đạo. Dưới tình huống như vậy, ma tu sinh động làm cho người bất an, cho đến Một tin tức truyền khắp toàn bộ tu chân giới, vài ngàn năm trước ma đế vậy mà phục sinh. Ma đế muốn sáng lập ma đạo Hoàng Triều, một chi do ma tu tổ chức Hoàng Triều. Hắn ngay tại chiêu nạp thiên hạ ma tu gia nhập hắn. Trong lúc nhất thời, ma đế các loại truyền thuyết trên thế gian lưu truyền. 7 năm sau, liên quan tới ma đế phục sinh tin tức truyền vào Đại Yến. Mà lúc này, ma đạo Hoàng Triều đã thành lập một đoạn thời gian, xưng bá một phương. Cửu đỉnh chân nhân triệu tập các trưởng lão tại chủ phong đại điện nghị sự, Lý Khanh Tử cũng tới. Khi Lý Khanh Tử nghe được ma đế phục sinh lúc, biểu lộ cổ quái, ai, thiên hạ lại phải đại loạn, sợ cái gì, ma đế cách chúng ta xa đâu. Tu chân giới vốn là chính ma thay phiên cường thế, đây cũng là nhân vật anh hùng tầng tầng lớp lớp nguyên nhân, chúng ta không cần quá lo lắng. Không sai, Thanh Mãn Đại Thánh trước đó như vậy cường thịnh, còn không phải chết rồi. Ma đế đã từng thống nhất qua thiên hạ ma tu, đó cũng đều là bao nhiêu năm trước, thời đại sớm đã thay đổi. Cửu đỉnh chân nhân chú ý tới Lý Khanh Tử thần sắc cổ quái, tự hồ muốn nói lại thôi. Hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi, Lý trưởng lão mấy chục năm trước liền tìm hiểu qua ma đế, hẳn là biết cái gì. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Khanh Tử. Lý Khanh Tử do dự nói, mấy chục năm trước, trảm thần trưởng lão để cho ta chuyên môn điều tra qua ma đế. Có lẽ hắn tính tới cái gì, nhưng hắn không có nhiều lời, cũng hy vọng ta không muốn đem việc này truyền ra. Cửu đỉnh chân nhân nhíu mày, các trưởng lão cũng không nhịn được xì xào bàn tán. Quan U Cương trầm ngâm nói, hẳn là trảm thần trưởng lão đã sớm tính tới tu chân giới sẽ có trận này hạo kiếp, sở dĩ không nói, là sợ chúng ta lo lắng. Các trưởng lão cảm thấy có đạo lý, nhao nhao đồng ý. Bọn họ cũng đều biết Ngọc Thanh Thánh Tông chân chính trụ cột là trảm thần trưởng lão. Ngay cả trảm thần trưởng lão đều chuyên môn nghe ngóng, có thể thấy được trường hạo kiếp này sẽ không nhỏ. Đã như vậy, Ngọc Thanh Thánh Tông cống hiến nhiệm vụ tất cả đều hạn chế ở trong Đại Yến, ở ngoài Đại Yến đệ tử tất cả đều triệu tập trở về. Cửu đỉnh chân nhân hạ lệnh, Liễu Bất Diệt mở miệng nói, trưởng giáo, ta muốn đem huyết viêm thiên môn trực tiếp đem đến Đại Yến đến, có thể chứ? Cửu đỉnh chân nhân lắc đầu nói, Đại Yến nhưng không có nhiều như vậy địa phương để cho các ngươi tu luyện. Thành lập trận pháp truyền tống đi. Tốt, ngày đó, Ngọc Thanh Thánh Tông các trưởng lão bắt đầu bận rộn, Hàn Tuyệt cũng không biết việc này, hắn còn tại tu luyện, khoảng cách độ kiếp cảnh 4 tầng còn cách một đoạn. Một ngày này, Thiên Địa Thảo muốn hóa hình, quỷ dị chính là, nó hóa hình vậy mà không có gặp phải thiên kiếp, yêu quái hóa hình người, đều là muốn trải qua thiên kiếp. Hàn Tuyệt nhìn về phía nó bên cạnh tảng đá tím đậm, hẳn là cùng nó có quan hệ. Thiên Địa Thảo bắn ra bạch quang lóa mắt, trong động phủ linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể nó. Hàn Tuyệt hiếp mắt, cái này hóa hình phương thức là Pokemon hay là Digimon? Hàn Tuyệt âm thầm trêu ghẹo, tu luyện Khô Khan Tuế Nguyệt bên trong, hắn liền ưa thích não bổ kiếp trước sự tình, đến bổ khuyết trống rỗng. Đại khái đi qua 3 canh giờ, Thiên Địa Thảo rốt cục hóa hình thành công, cùng Hàn Tuyệt dự đoán có chênh lệch chút ít kém, cũng không phải là hoạt bát xuẩn manh thiếu nữ, mà là một tên nhìn rất cao lạnh nữ tử. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc từ tiểu càng không yêu đái bên trong móc ra một kiện đạo bào ném cho nàng, để nàng mặc vào. Thiên Địa Thảo mặc vào đạo bào về sau, cười nói, chủ nhân, ta bộ này hình tượng như thế nào? Hàn Tuyệt nói, tạm được, nam nhân lời bình nữ tử dung mạo lúc, vẫn được chính là đẹp. Đây là ta vị chủ nhân trước dung mạo, Thiên Địa Thảo hồi đáp. Hàn Tuyệt nhíu mày, không khỏi một lần nữa dò xét Thiên Địa Thảo. Một thân áo bào trắng nàng càng lộ vẻ lãnh đạm. Tóc đen tùy ý rối tung, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai con ngươi phản phất lóe ra ánh sáng nhạt, đôi mi thanh tú tiếu mỹ, cái mũi cùng bờ môi cũng vừa đúng hoàn mỹ. Không thể không nói, bộ dung mạo này cùng dáng người, xác thực xứng với tiên thần nữ tử. Tại Hàn Tuyệt nhận biết nữ tử bên trong, cũng liền Hy Tuyền tiên tử có thể so sánh. Chủ nhân, ta về sau gọi Ngộ Đạo kiếm như thế nào? Thiên Địa Thảo uốn éo người nói ra, nàng cũng đang đánh giá thân thể của mình. Hàn Tuyệt bộ mặt có chút co rúm, Ngộ Đạo kiếm, một tên tiên tử gọi cái tên này, được rồi, liền cái này đi, lười nhác nghĩ, dù sao nàng chỉ là một cây cỏ. Từng, Hàn Tuyệt gật đầu đồng ý, từ đây, Thiên Địa Thảo đổi tên là Ngộ Đạo kiếm. Ngộ Đạo kiếm trừng mắt nhìn, hỏi, chủ nhân có phải hay không nên truyền thụ cho ta kiếm đạo? Hàn Tuyệt có chút không thích ứng, trước đó Thiên Địa Thảo trách trách hô hô, cùng mau đầu nha đầu một dạng, bây giờ nói chuyện đều rất thành thục. Tương phản quá lớn, vậy ta trước truyền thụ cho ngươi Tuyệt Chỉ Thần Kiếm. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt bắt đầu tay nắm tay truyền thụ Ngộ Đạo kiếm kiếm pháp. Thời gian vội vàng, Tu chân giới biến hóa, giống như giang hải, khi thì bình tĩnh, khi thì kinh đào hải lãng. Ngọc Thanh Thánh Tông một mực ở vào trong bình tĩnh. 13 năm qua đi, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới độ kiếp cảnh 4 tầng. Hắn ngạc nhiên phát hiện từ khi tảng đá tím đậm sau khi xuất hiện, tiên thiên động phủ linh khí một mực tại trướng, khiến cho hắn tốc độ đột phá cũng không có so trước kia chậm quá nhiều. Ngộ đạo kiếm tư chất cũng làm cho Hàn Tuyệt có chút ngoài ý muốn. Sau khi biến hóa, ngộ đạo kiếm tốc độ tu luyện càng nhanh, nàng trên kiếm đạo thật có thiên phú, so Hàn Tuyệt đồ tử đồ tôn còn mạnh hơn. Trước mắt, nàng đã nắm giữ tuyệt chỉ thần kiếm, tam thanh tuyệt ảnh kiếm. Hàn Tuyệt không có tiếp tục truyền thụ, chủ yếu là tu vi của nàng còn chưa đủ hùng hậu, không cách nào khống chế càng mạnh kiếm pháp. Đại khái lại qua nửa năm, Hình Hồng Tuyền trở về, nàng vừa nhìn thấy ngộ đạo kiếm, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nàng trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ngộ đạo kiếm hồi đáp, ngộ đạo kiếm, cái tên quái gì? Hình Hồng Tuyền trong lòng cực kỳ khó chịu, nàng nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói, ngươi đi trước ngoài động tu luyện, ra ngoài. Ngộ đạo kiếm biểu môi, đây là nàng lần thứ nhất bị Hàn Tuyệt đuổi ra, bất quá nàng không dám vi phạm Hàn Tuyệt ý chí, chỉ có thể không tình nguyện ra ngoài. Nàng vừa đi ra ngoài nhưng làm Dương Thiên Đông bọn người dọa sợ, sư phụ trong động phủ chạy thế nào đi ra một tên tiên tử, nàng là ta lúc trước nuôi một gốc linh thảo biến thành, có thể tăng cường trong động phủ của ta linh khí. Hàn Tuyệt đơn giản giải thích một chút, câu nói này ngược lại là nói thật, một gốc linh thảo. Hình Hồng Tuyền u oán nói, phu quân, ngươi nếu là muốn gái có thể nói với ta a, ta về sau không đi ra, chuyển tới cùng ngươi đi, chớ hồng mơ tưởng, không nên quấy rầy ta tu luyện. Thế nhưng là ta nghĩ ngươi a, ngươi có thiên chi khôi lỗi còn chưa đủ a. Hình Hồng Tuyền gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, hẳn là nàng làm những sự tình kia thời điểm bị Hàn Tuyệt chú ý tới. Hàn Tuyệt nói sang chuyện khác, hỏi, những năm này trải qua như thế nào? Hắn muốn hỏi có hay không bảo bối, lại cảm thấy quá trực tiếp không tốt, tổn thương cảm tình. Bạn đang nghe truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.